Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 791, giết người chỉ bằng một ánh mắt. Diệp Thiên Quân không sáng suốt chút nào, giành thiên hạ và trị thiên hạ là hai chuyện khác nhau. Có thể dùng vũ lực để xóa sổ thánh địa Lăng Tiêu, nhưng muốn áp chế chinh phục Dải Ngân Hà, thì chỉ có thể dựa vào thủ đoạn, lên kế hoạch tỉ mỉ. Nếu như có mấy trăm năm, dần phân hóa các tông môn, lôi kéo các lão tổ, chia chác lợi nhuận, hứa hẹn lợi ích với bọn họ, vừa đấm vừa xoa thu phục bọn họ, thì hôm nay sẽ không gặp phải cục diện này. Nguyệt Hoa trưởng lão nhỏ giọng nói, Lâm Hiểu Lôi cũng khẽ gật đầu. Bọn họ đều là những nhân vật có máu mặt của núi Bồng Lai, dưới tay có mấy trăm mấy nghìn đệ tử, đương nhiên họ biết nếu chỉ dựa vào sức mạnh thì không thể thống trị được. Các đệ tử bên ngoài thì tỏ vẻ tôn kính, nhưng bên trong lại ngầm chống đối. Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó dây, những tình huống này chẳng khác gì giới thế tục, thậm chí là xã hội hiện đại ở địa cầu. Tuy họ là người tu chân nhưng dù sao cũng là người. Đã là người thì sẽ có giang hồ, có tranh chấp lợi ích. Kiếm pháp dù mạnh đến đâu cũng không thể một nhát chém đứt. Tiêu Nghĩa Tuyệt cao mày đầy tự trách, có một số chuyện nên nói với Diệp Thành từ trước. Hiền đệ của mình tuổi còn trẻ, tu tiên đến giờ mới chưa đầy 35 tuổi, vẫn chưa hiểu rõ nhiều chuyện trên đời, cũng chưa luyện nhường những việc xử lý các mối quan hệ tình người, nên mới rơi vào tình cảnh khó xử như thế này. Thậm chí đại lễ lập phái lần này còn được trực tiếp trên khắp Dải Ngân Hà. Có thiên quân của Thánh Địa Lăng Tiêu đã dùng đại pháp lực truyền những hình ảnh ở đây đến từng thiên vực, thành phố của Dải Ngân Hà, hóa thành những màn trời vắt ngang trời. Vô số tu sĩ, người phàm đều đổ xô ra đường lớn ngõ nhỏ để xem. Còn trưởng lão của các tông, lão tổ các thế gia có thân phận địa vị cao thì đang ngồi ở trung tâm vạn sự lâu, vừa thưởng thức trà, có thị nữ xinh đẹp đứng hầu bên cạnh, vừa cười nói. Diệp Thiên Quân làm sai thật rồi. Cậu ta tưởng mình đánh được Thánh Địa Lăng Tiêu thì mọi người sẽ phục tùng cậu ta sao? Nào có chuyện tốt như vậy? Năm đó khi Thánh Địa Lăng Tiêu hiệu lệnh thiên hạ, chẳng phải cũng có Trường Sinh Tông, Phi Tiên Ngũ Tổ chống đối sao? Mạnh thì có mạnh, thủ đoạn cũng hơn người, nhưng muốn thống trị Dải Ngân Hà thì cậu ta còn non lắm. Các chân quân nói cười vui vẻ. Đối với cường giả số một mới nổi của Dải Ngân Hà là Diệp Thành, rất nhiều người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại vô cùng ghen ghét. Nhất là Diệp Thành lại sinh ra từ hoa tộc nhỏ bé, trong mắt rất nhiều con cháu thế gia tự nhận mình có thân phận, huyết thống cao quý, thì anh chỉ như một trọc phú giàu sổi, nhất thời đắc thế mà thôi. Hừ, anh ta tưởng mình là Lăng Tiêu chân tiên, có thể một người trấn áp cả Dải Ngân Hà chắc. Con trai trưởng của một thế gia thiên quân, người đeo bội kiếm, mặc trường bào màu trắng, phong lưu nho nhã, có tu vi kim đan, cười khẩy nói. Còn lúc này, trong đại điện. Ha ha ha. Dường như gặp phải chuyện tức cười nhất trên đời, Diệp Thành cười lớn, ôm bụng mà cười, suýt nữa thì lăn từ trên bục xuống. Tiếng cười đó không chỉ truyền khắp đại điện, mà còn chấn động trăm dặm, khiến cả thánh địa Lăng Tiêu rung chuyển. Chống đối sao? Chỉ dựa vào bọn họ mà cũng làm được chắc. Diệp Thành cười ngặt nghẽo, mắt anh nheo lại, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo, dường như có một tia sáng vàng đang dần thấm ra. Thậm chí rất nhiều lão tổ rùng mình. Chỉ cảm thấy linh hồn dâng lên sự lạnh lẽo, như bị một thanh kiếm sắc bén kề vào. Anh càng cười, sắc mặt của các lão tổ càng khó coi. Diệp Thiên Quân, cậu có ý gì vậy? Cuối cùng, Kim Quả La Hán tính tình nóng nảy, không nhịn được nữa, đen mặt bước lên phía trước, đang định lên tiếng chất vấn. Ồ nào! Diệp Thành bỗng trợn mắt. Rèo! Chỉ thấy ánh sáng vàng lóe lên trong mắt anh, một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt xẹt qua đại điện. Giống như một tia chớp lóe lên giữa hư không. Kim Quả La Hán không kịp phản ứng đã bị luồng ánh sáng kia xuyên qua đầu, máu tươi phun cao mấy chục trượng như suối. Thi thể của lão bị kéo bay ra cửa đại điện. Mọi người lập tức chấn động, sắc mặt các lão tổ đều cứng lại. Một lúc lâu sau, giọng nói thông thả của Diệp Thành mới vang lên, từ lúc nào đến lượt các ông ngắt lời lúc tôi đang nói vậy. Diệp Thành nói xong, cả đại điện đều im phăng phắc, sắc mặt các lão tổ đều cứng đờ. Nhất là đám Triệu Hoài An, tông chủ Trường Sinh Tông, bọn họ không dám tin Diệp Thành dám ngang nhiên giết người ngay trong đại lễ lập tông, trước mặt rất nhiều lão tổ và vô số tu sĩ như vậy. Phải biết rằng, hiện giờ có không biết bao nhiêu tu sĩ và người phàm trên khắp Dải Ngân Hà đang xem đại lễ thông qua màn trời. Chuyện Diệp Thành giết Kim Quả La Hán đã được hàng tỷ người chứng kiến. Cho dù là thần chủ của Thánh Địa Lăng Tiêu thì e rằng cũng phải kiêng dè mấy phần. Bịch. Lúc này, thi thể của Kim Quả La Hán mới rơi xuống ngoài điện. Mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy một binh khí nhìn như ảo như thực, tỏa ra ánh vàng rực rỡ, cắm sâu vào đầu lão, xuyên qua cả tử phủ và thức hải, ghim chặt xuống mặt đất ở ngoài điện. Hình dáng của binh khí kia đang dần mờ đi, không thể nhìn rõ rốt cuộc là thứ gì. Có mấy tu sĩ đang đứng xem bên cạnh, bị máu bắn đầy người, ai nấy đều hoảng hốt nhảy sang hai bên. Diệp Thiên Quân. Sao cậu dám? Một luồng ánh sáng màu đen bay từ trong thi thể kia ra, chính là nguyên anh của Kim Quả La Hán. Lão chỉ to một tấc, toàn thân bao trùm trong sương mù, vô cùng kinh hãi, vẻ mặt khó hiểu, không tin Diệp Thành dám giết lão trước mặt mọi người. Lúc này, lão đang trợn to hai mắt, tức giận nhìn Diệp Thành, phát ra từng luồng thần niệm kêu lên. Chỉ là con kiến mà thôi. Diệp Thành chỉ phất ống tay áo. Bốp! Nguyên anh của Kim Quả La Hán liền vỡ nát. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả các tu sĩ đều biến sắc, nhất là các lão tổ nguyên anh lại càng tái mặt, âm trầm đến cực điểm. Diệp Thành hủy xác thịt, tuy nghiêm trọng nhưng không phải chuyện không thể tha thứ. Dù sao đến cảnh giới như nguyên anh, đổi thân xác cũng là chuyện rất dễ dàng, có đủ bí pháp đoạt xá. Giống như đánh gãy tay chân của người khác trên địa cầu, tuy là phạm pháp nhưng không đến mức là tội chết. Nhưng phá hủy nguyên anh chính là giết người. Là linh hồn bị tiêu diệt. Hơn nữa anh còn giết người trước mặt nhiều lão tổ, có mấy lão tổ định ra tay ngăn cản, nhưng đã muộn. Lúc này, sắc mặt của bọn họ đều vô cùng lạnh lùng, trong thân thể mơ hồ có dao động pháp lực bao trùm. Nhất là Triệu Hoài An, 24 vầng trăng xung quanh đang rục rịch, dường như muốn bắn ra. Diệp Thiên Quân, cậu có ý gì vậy? Hồng Liên lão tổ biến sắc, miễn cưỡng hỏi. Lão trọc đầu này ăn nói bất kính với bản tọa chỉ muốn dạy một bài học nhỏ. Không ngờ lão ta còn không chống đỡ nổi một ánh mắt của tôi, yếu ớt quá. Diệp Thành lắc đầu, dường như đang thương tiếc, nhưng lại không che giấu ý châm biếm trong đáy mắt. Các lão tổ khác đều nhíu mày, nhất là mấy trưởng lão ở ngoài điện suýt nữa thì nhảy dựng lên. Đó là lão tổ của Thánh Phật Tự, tu hành đã 12.000 năm, tinh thông 36 bí thuật thiên canh của Thánh Phật Tự, được xưng tụng là bất hoại kim cương La Hán. Thiên quân bình thường dùng thiên bảo cũng chưa chắc có thể khiến lão bị thương. Tên tuổi ngang với U Mộc lão tổ. Vậy mà Diệp Thành lại bảo lão quá yếu, không chịu nổi một đòn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 792, mặc kệ mọi người tức giận. Có tu sĩ muốn phản bác, nhưng lại ngại ngùng phát hiện Kim Quả La Hán quả thực là không chống nổi một ánh mắt của Diệp Thành. Các thiên quân trong điện trong lòng hiểu rõ. Nhìn thanh trường kích màu vàng mờ ảo kia là biết chắc chắn Diệp Thành phải tu hành bí thuật thần niệm kinh thiên động địa nào đó mới có thể giết người bằng ánh mắt như vậy. Nhưng các tu sĩ ngoài điện và người bình thường ở khắp nơi trên dải ngân hà lại không biết, thực sự tưởng là Kim Quả La Hán quá yếu ớt. Ôi, tôi tưởng cái lão trọc đầu màu vàng kia phải mạnh lắm mới nhảy ra, kết quả bị người ta giết chỉ bằng một ánh mắt, không biết tự lượng sức. Phải đấy, xem ra Diệp Thiên Quân giết lão cũng chẳng sai. Người dưới mạo phạm người trên. Vốn đã nên giết. Nhiều người bàn tán xôn xao. Nói năng bừa bãi. Các lão tổ tức đến mức toàn thân run rẩy, nhất là lão tổ của Thiên Tông Niệm Thú còn bước lên, giơ tay chỉ vào Diệp Thành, vô cùng phẫn nộ. Người đàn ông này cao 1 trượng 2, chỉ mặc quần dài, eo cuốn một miếng da thú, để trần nửa thân trên, cơ bắp toàn thân săn chắc, từng bó cơ như được đúc từ thép, trên người vẽ rất nhiều hình thần thú thiên thú, trông lão chẳng khác gì ngọn tháp sắt, vô cùng thô bạo. Phải biết rằng, Thiên Tông Niệm Thú và Thánh Phật Tự rất gần gũi nhau, Niệm Thú lão tổ có mối quan hệ thân thiết nhất với Kim Quả La Hán. Hử! Diệp Thành lạnh lùng hừ một tiếng, nheo mắt lại nhìn về phía lão, trong mắt lóe lên ánh sáng vàng. Vèo! Lại một tia chớp lóe lên hư không, dường như có một luồng sáng rực rỡ xẹt qua. Lần này, các lão tổ đã chuẩn bị sẵn sàng, ai cũng trợn to pháp nhãn, quan sát thật kỹ. Họ mơ hồ nhìn thấy một thanh trường kích màu vàng dài mấy tấc, thậm chí có người còn nhìn thấy trên đó vẽ hoa văn rồng, giống như một con rồng lớn quấn quanh. Mở ra. Niệm thú lão tổ gầm lớn, lão đã sẵn sàng từ lâu, pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn, ánh sáng xanh trên người lóe lên, vô số hoa văn thần thú yêu thú đồng thời sáng lên, giống như một cuộn tranh dài, trên đó tỳ hưu gầm thét, hổ lớn nuốt trời, đại bàng dương cánh, phượng lửa bay múa. Thiên Tông Niệm Thú nổi tiếng là có thể điều khiển hồn phách vạn thú. Sau khi giết yêu thú, họ sẽ nạp hồn phách vào người, tu thành niệm thú chiến linh thể, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, không những khiến xác thịt trắng chắc, mà lúc tấn công kẻ địch còn có thể thả chiến linh của vạn thú ra, hóa thành trận lũ cuồn cuộn, lấy đông đánh ít. Chỉ dựa vào phép thần thông này, Thiên Tông Niệm Thú đã xưng bá ở Nam Vực Giải Ngân Hà, trước giờ vô cùng ngang ngược. Gừ. Khoảnh khắc đó, cả đại điện như bị vô số hồn phách yêu thú lấp kín, uy thế khủng khiếp đến mức ngay cả tu sĩ của Thánh Địa Lăng Tiêu cũng phải sợ hãi. Không ít tu sĩ kim đan còn bị ép cho nằm rạp xuống đất. Nếu không nhờ vô số trận văn tỏa ra trên đại điện, ngăn quá nửa uy thế lại, thì sợ rằng tu sĩ kim đan cũng chưa chắc đứng vững được. Đáng sợ quá. Ngay cả Giao Nhi cũng kêu lên kinh hãi, tu vi của Niệm Thú lão tổ này chắc chắn phải thuộc hàng đầu trong số các lão tổ ở đại điện. Đồ sâu kiến. Diệp Thành cười khinh bỉ, vẫn đứng bất động. Thần tiếp màu vàng kia xuyên thủng hư không, hóa thành một chùm sáng màu vàng, trong chớp mắt đã xuyên qua hồn phách của mấy chục con giả thú. Đám chiến linh yêu thú được xưng tụng là bất tử kia, vừa chạm vào thần tiếp màu vàng đã tan biến như mỡ bò gặp trường đao, tuyết lạnh gặp nước sôi. Rèo. Trong ánh mắt không thể tin của Niệm Thú lão tổ, thanh thần tiếp đâm thủng đầu của lão, xuyên qua cả thức hải. Lần này, cả xác thịt lẫn nguyên anh của lão đều bị ghim chặt trước đại điện. Đến chết Niệm Thú lão tổ cũng không hiểu tại sao linh thể vạn thú của mình lại không chống nổi một đòn như vậy. Trên thực tế, không chỉ lão thấy khó hiểu, mà rất nhiều lão tổ trong đại điện đều vô cùng kinh ngạc. Hừ, dám dùng hồn phách chiến linh để chống lại Bách Niệm Thành Binh của tôi, đúng là chán sống. Chỉ có Diệp Thành cười khẩy, Bách Niệm Thành Binh là thuộc thần niệm sát phạt hàng đầu, nếu Niệm Thú lão tổ dùng pháp lực xác thịt để chống lại thì còn có thể ngăn cản được một chút, nếu dùng thần niệm để chống lại thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Nếu thần tiếp màu vàng là sắt thép được tôi luyện đến cực điểm, thì Niệm Thú chiến linh thể của Niệm Thú lão tổ chỉ là những miếng kẹo bông gòn mà thôi, sao có thể không bị chém đứt một cách dễ dàng chứ? Còn ai nữa không? Lần này, Diệp Thành nhìn khắp lượt, ngay cả thần kiếm lão tổ Triệu Hoài An cũng không khỏi cúi đầu xuống. Khi Diệp Thành dùng sức mạnh của anh giết Niệm Thú lão tổ như trở bàn tay, cuối cùng mọi người cũng nhận ra khoảng cách rất xa giữa bọn họ với Diệp Thành. Đó không phải là khoảng cách giữa các nguyên anh với nhau, mà là lạch trời giữa ngưng đan và kim đan, xuất khiếu và nguyên anh. Trước mặt Diệp Thành, nguyên anh chẳng là gì cả. Cuối cùng, tông chủ của Trường Sinh Tông không ngồi yên được nữa, biết rằng nếu cứ thế này, thì tất cả mọi người sẽ bị Diệp Thành chèn ép. Người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xanh đứng lên nói. Diệp Thiên Quân, hai lão tổ Kim Quả và Niệm Thú không hề làm chuyện gì xúc phạm cậu, tại sao cậu lại giết bọn họ? Xin Thiên Quân hãy giải thích rõ ràng. Phải đấy, Niệm Thú trước giờ luôn hòa nhã, cũng không có mâu thuẫn với phái Sương Diệp, Diệp Thiên Quân giết ông ấy, bọn ta không phục. Đúng rồi, vô duyên vô cớ giết người thì phải có lời giải thích. Mong Thiên Quân minh xét. Thấy tông chủ của Trường Sinh Tông có tu vi mạnh nhất dẫn đầu, các thiên quân khác cũng nhao nhao phụ họa. Bọn họ không tin vì mấy câu nói mà Diệp Thành dám giết tất cả những người ở đây. Nhất thời, trong đại điện ồn ào xôn xao. Ngay cả đại trưởng lão, Tiêu Nghĩa Tuyệt và Lục Hợp Đồng Tử cũng hơi biến sắc, sợ quần chúng nổi giận. Chỉ có Tôn Giả bằng tỏ vẻ thản nhiên. Đường đường là chân tiên chuyển thế của Ma Linh Tiên Tông, nếu không trấn áp nổi một đám nguyên anh nhỏ nhoi thì mới là trò cười. Giải thích. Diệp Thành ngoảnh đầu lại, cười như không cười, nói, Diệp Thành tôi giết người mà phải giải thích với các ông sao? Các ông là cái thá gì chứ? Anh vừa nói xong, mọi người ồ lên, rất nhiều lão tổ cùng biến sắc, ngay cả tông chủ Trường Sinh Tông mặc đạo bào cũng không khỏi hơi tái mặt. Diệp Thành rất mạnh, bọn họ cũng phải thừa nhận sự mạnh mẽ của anh. Nhưng anh sỉ nhục mọi người như vậy, dù là người hiền lành nhất cũng không thể nhẫn nhịn được. Thất phu nổi giận máu chảy thành sông. Có thiên quân tính khí nóng nảy còn suýt nữa nhảy dựng lên khỏi bàn, tức giận rút kiếm ra. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thành chậm rãi đứng dậy. Anh chắp tay sau lưng, bước từng bước từ trên bục đại điện xuống, 999 bậc thang, tượng trưng phái Sương Diệp ở tiếp trên 9 tầng mây, trấn áp Giải Ngân Hà. Cột cột cột. Diệp Thành bước từng bước xuống. Trên người anh không có bất cứ khí tức nào, nhưng một luồng áp lực vô hình lại lan tỏa trong đại điện, khiến tất cả các nguyên anh gần như không thốt nên lời. Mọi người trơ mắt nhìn Diệp Thành bước qua đại điện, ra đến bên ngoài. Khoảnh khắc đó, ánh mắt của tất cả mọi người ở Thánh Địa Lăng Tiêu, thậm chí là Giải Ngân Hà, đều đổ dồn lên người Diệp Thành. Anh ta đây là... Mọi người cảm thấy khó hiểu. Chắc không phải tên này định. Có người bỗng nghĩ ra gì đó. Hít vào một hơi lạnh. Chết rồi. Tông chủ Trường Sinh Tông, người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xanh biến sắc. Nhưng đã muộn, chỉ thấy Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, đưa mắt nhìn quanh, quanh người anh không có chút dao động năng lượng nào, nhưng lại giống như đế vương đang quân lâm cửu thiên. Chẳng phải các ông muốn một lời giải thích sao? Được, hôm nay tôi sẽ cho các ông một lời giải thích. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 793, tốc độ khủng khiếp. Tốc độ của Diệp Thành nhanh đến mức không thể tưởng tượng được, anh giống như một luồng cầu vồng màu vàng rực rỡ, chỉ lóe lên một cái đã đi được mấy nghìn dặm, không đến nửa cái chớp mắt đã nhảy vọt lên vạn dặm. Thánh địa Lăng Tiêu nằm ở trên không trung của Hoa Hạ, còn Dược Vương Tông lại ở một ngôi sao thuộc dải Ngân Hà. Tốc độ của anh không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Vèo. Càng về sau, tốc độ bay của Diệp Thành càng nhanh, cuối cùng, bóng dáng anh nhỏ xíu, gần như đã biến mất tăm. Trong tinh hà chỉ có tiếng sầm rền vang, kéo theo một chiếc đuôi lửa dài, giống như sao chổi màu vàng. Tốc độ của Diệp Thành đã nhanh gấp 10, gấp trăm lần tốc độ âm thanh, thậm chí còn phá vỡ lớp che chắn không gian, nhảy vọt trong hư không. Diệp Thiên Quân làm gì vậy? Đang yên đang lành, sao tự dưng cậu ta chạy đi? Đúng vậy, bảo là giải thích với chúng ta, chưa nói gì đã chạy mất rồi. Trong đại điện, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Các tu sĩ trên dưới thánh địa Lăng Tiêu lại càng thấy khó hiểu. Rất nhiều người đang chờ Diệp Thành giải thích, xem anh lấy lý do gì mà giết chết hai lão tổ là Kim Quả và Niệm Thú, nhưng Diệp Thành đột nhiên bỏ đi, khiến tất cả đều không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Chỉ có đám tông chủ Trường Sinh Tông, Hồng Liên lão tổ là lờ mờ đoán được. Nhìn hướng đi thẳng đến Tinh Hà, chắc không phải anh ta đến gây rắc rối cho Dược Vương Tông đấy chứ. Ngoài điện bỗng có một tu sĩ kêu lên. Cái gì? Dược Vương Tông? Mọi người lập tức ồn ào. Đúng là có khả năng này, chẳng phải lúc xuất quan, Diệp Thiên Quân đã tuyên bố sẽ xóa sổ năm đạo thống chân tiên, làm cờ tế để lập phái Sương Diệp sao? Chân quân của một thiên tông vỗ đầu kêu lên. Sắc mặt của các thiên quân đang khoanh chân ngồi trong đại điện đều vô cùng khó coi. Trước đó bọn họ khuyên nhủ Diệp Thành tha cho năm đạo thống chân tiên, kết quả Diệp Thành lại bay đi trước mặt mọi người, khí thế hùng hổ dết về phía Dược Vương Tông. Đây chẳng phải là tát thẳng vào mặt các lão tổ sao? Ngay cả mấy lão tổ của Trường Sinh Tông cũng tỏ vẻ khó chịu. Hừ, Diệp Thiên Quân đúng là người nóng tính, nhưng Dược Vương Tông cách chúng ta nửa dải Ngân Hà, cho dù Thiên Quân Nguyên Anh bay qua đó thì cũng phải mất nửa ngày. Tính cả đi cả về, xem ra chúng ta phải chờ Diệp Thiên Quân lâu lắm đây. Tông chủ Trường Sinh Tông mặc đạo bào màu xanh, bỗng nâng ly rượu lên cười nói. Phải đấy, cho dù đến Dược Vương Tông, với thần trận hộ núi được truyền thừa mấy chục vạn năm của Dược Vương Tông, Diệp Thiên Quân muốn mở được thì cũng phải mất vài tháng. Một lão tổ của Phục Ma Tông tuét cái miệng chỉ còn một hai chiếc răng ra, gật đầu phụ họa. Đây chỉ là Dược Vương Tông thôi, nhìn ý của Diệp Thiên Quân thì không định bỏ qua cho cả năm đạo thống chân tiên. Một đạo thống đã mất vài tháng, năm đạo thống thì là ba năm, lẽ nào chúng ta phải chờ cậu ta ở đây ba năm sao? Triệu Hoài An nâng ly lên uống, trong mắt để lộ ý châm biếm. Ha ha ha! Dưới điện lập tức cười ầm lên, thậm chí có thiên quân còn nói kháy, phái Sương Diệp định lập nên lịch sử, đại lễ khai tông kéo dài ba năm, đứng nhất giải Ngân Hà vạn năm. Các thiên quân cười ngã nghiêng, còn người của phái Sương Diệp đều tái mặt. Trong mắt đám Tiêu Nghĩa Tuyệt, Giao Nhi hừng hực lửa giận, mấy cô gái như Ân U liên tức đến mức định rút kiếm ra. Đúng lúc này, Tôn Giả Bằng bỗng hắng giọng, giọng nói bình thản nhưng trấn áp toàn trường trong chớp mắt. Các vị khách khứa, trước khi đi, chủ nhân nhà ta có để lại một thứ cho mọi người xem. Cái gì vậy? Các lão tổ đều nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy Tôn Giả Bằng cất bước đi tới, trong tay nâng một quả cầu vàng, khẽ giơ lên hư không, quả cầu vàng kia liền bắn ra đại điện, bay vào thiên không. Chỉ thấy nó tản ra bầu trời, hóa thành một bức màn màu vàng chói lọi dài mấy chục dặm. Thông qua ánh sáng vàng, cả thánh địa Lăng Tiêu và vô số tu sĩ trên dải Ngân Hà đồng thời nhìn thấy Diệp Thành mắt đen tóc đen, mặc áo xanh, đang chắp tay sau lưng, đứng trên một vùng biển lớn mênh mông vô bờ. Sóng biển rào rạc, đá loạn xuyên không, sóng dữ ngút trời, nhìn chẳng khác gì ác long đang nhảy múa. Giữa hư không còn có bão tố vô tận giáng xuống, từng cột nước chống trời như rồng hút nước, vắt ngang màn trời. Còn có từng tiếng sấm rền vang, đó là sấm sét của pháp tắc. Vô số bão táp sấm sét bao trùm một hòn đảo sương mù mờ mịt, như thật như ảo. Đó là... Chứng kiến cảnh tượng này, rất nhiều tu sĩ vẫn chưa hiểu gì, nhưng có người đã buộc miệng. sơn môn của Dược Vương Tông. Khoảnh khắc đó, tất cả các lão tổ đều tái mặt. Chỉ có Tôn Giả Bằng là nhếch mép cười khẩy, Diệp Thành chỉ mất không đến nửa khắc đã đến trước núi Dược Vương Tông rồi. Sơn môn của Dược Vương Tông nằm ở một hòn đảo bị vô số mây mù hỗn độn bao phủ. Bên ngoài sấm chớp ầm ầm, mưa giông bão giật, còn bên trong chim hót hoa thơm, linh khí dồi dào, trên đảo nơi nào cũng có kỳ hoa dị thảo, như một mảnh đất tiên cực lạc. Trong đại điện Dược Thần trên đỉnh núi cao nhất của hòn đảo. Ba lão tổ khoanh chân ngồi ở chính giữa, trên đỉnh đầu có từng lớp tinh khí lơ lửng rủ xuống, giống như đám mây. Bọn họ đều nhắm mắt yên lặng, còn các trưởng lão và tầng lớp lãnh đạo cấp cao khác của Dược Vương Tông đều tụ tập ở bên dưới. Hôm nay chính là đại lễ khai tông của phái Sương Diệp, chúng ta không đến thánh địa Lăng Tiêu thỉnh tội, chắc Diệp Thiên Quân sẽ không xử lý chúng ta đâu nhỉ. Một trưởng lão vóc dáng thấp bé, vẻ mặt nhăn nhó, nói vẻ lo lắng. Hừ, thất trưởng lão đúng là trời sinh nhát gan, lo sợ đủ thứ. Diệp Thiên Quân mà dám đến thật, thì đinh mổ tôi sẽ đánh cậu ta một chưởng thành cái nhân bánh. Người đàn ông râu quai nón vóc dáng vạm vỡ, toàn thân vẽ rất nhiều hình độc trùng, hừ lạnh nói. Thất trưởng lão nghe thấy thế thì bất bình, vương cổ ra, đang định phản bác. Hù! Đúng lúc này, một trong số ba lão tổ đang ngồi trên đại điện chậm rãi mở mắt, nói. Không phải lo, các tông môn như Trường Sinh, Phục Ma, Núi Bồng Lai đã liên lạc với bản tọa rồi, bọn họ sẽ bức ép Diệp Thiên Quân, lấy danh nghĩa vì đại nghĩa, vì giới tu tiên giải ngân hà để gây áp lực trong đại lễ. Ta nghĩ Diệp Thiên Quân dù có bá đạo thì chắc là cũng không dám chống lại ý chí của các tông môn của cả giới tu tiên ở giải ngân hà đâu. Lão tổ của bốn mạch khác cũng có ý này. Thật sao? Các trưởng lão đều thấy phấn chấn, nếu nguyên anh của các thiên tông lớn cùng ra tay trấn áp, Diệp Thiên Quân dù mạnh thì cũng phải suy tính kỹ càng. Dù sao thì cậu ta cũng phải đối mặt với đại diện của cả giới tu tiên giải ngân hà. Nhất là Trường Sinh Tông, Phục Ma Tông, Vong Tình Tông đều nằm trong top thập đại thiên tông, căn cơ không bị tổn hại trong trận chiến trước đó. Dốc hết cả tông môn vẫn dễ dàng tập hợp được mấy chục nguyên anh. Lẽ nào Diệp Thiên Quân muốn đối đầu với cả giải ngân hà sao? Vậy thì sợ là phái Sương Diệp của cậu ta từ giờ trở đi không thể đặt chân ở giải ngân hà được nữa. Ha ha, ông đúng là nhát gan. Sợ là bây giờ thằng nhãi họ Diệp kia vẫn đang bị tông chủ các tông chèn ép ở thánh địa Lăng Tiêu không ngẩng đầu lên nổi, sao còn dám đến xâm phạm Dược Vương. Đúng lúc tam trưởng lão cười lớn chế giễu thất trưởng lão. Một tiếng động lớn kinh thiên động địa, đại điện cũng rung chuyển, các trưởng lão nhất thời không phòng bị, suýt nữa thì ngã xuống đất. Có chuyện gì vậy? Các trưởng lão kinh ngạc, rất nhiều đệ tử lao ra khỏi các dược các trong Dược Vương Tông, vẻ mặt cũng kinh hoàng khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Có người đang tấn công thần trận hộ núi của chúng ta. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 794, thần trận lên. Vạn độc lão tổ, tông chủ thay thế của Dược Vương Tông, bề ngoài chỉ như đứa trẻ 3, 4 tuổi, da dẻ tự hồ tạc bằng ngọc. Đột nhiên mở to hai mắt, ánh sáng xanh lá lóe lên, như thể nhìn xuyên qua đại điện và nhiều lớp chướng ngại vật, nhìn ra bên ngoài thần trận. Lão phất tay, trên không xuất hiện một vần sáng hình tròn. Trong vần sáng hiện lên một thanh niên áo xanh đang đưa một ngón tay ra, khẽ gõ lên đảo Dược Thần. Mỗi lần thanh niên ấy gõ lên, sơn môn Dược Vương Tông lại rung chuyển kịch liệt. Một giọng nói trong trẻo xuyên qua từng lớp trận pháp, vọng đến tai của mỗi đệ tử, trưởng lão và lão tổ của Dược Vương Tông. Diệp Thành của Hoa Hạ đến Đạp Sơn, mong được gặp mặt. Thời khắc đó, tất cả lão tổ, trưởng lão của Dược Vương Tông đều tái mặt. Diệp Thiên Quân. Vạn độc lão tổ nghiến răng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong chớp mắt. Trời à! Lúc này, trên dưới thánh địa Lăng Tiêu hoàn toàn sôi sục. Vô số khách khứa, chân quân đều ló đầu ra, nhìn màn sáng vàng trên bầu trời không chớp mắt. Trên màn sáng có thể thấy rõ. Diệp Thành chỉ khẽ gõ vào hư không. Trận pháp bảo vệ núi của Dược Vương Tông chợt rung chuyển. Màn trắng tạo thành từ vô số mây mù hỗn độn như bị cây chù y khổng lồ vô hình phá vỡ, lõm xuống thật sâu, rộng khoảng mấy trăm đến hơn nghìn trượng. Diệp Thiên Quân thật sự đã đến sơn môn Dược Vương Tông rồi sao? Thế này còn giả được sao? Năm xưa tôi du lịch giải Ngân Hà, đã từng lên đỉnh Bắc Hải, tận mắt nhìn thấy đảo Dược Thần có dáng vẻ thế nào. Nhưng không phải nghe bảo. Dù là Thiên Quân Nguyên Anh bay đến đó cũng mất thời gian nửa ngày sao? Ha ha, đó là Nguyên Anh bình thường, Diệp Thiên Quân là nhân vật cấp bậc nào, một mình sang bằng thánh địa Lăng Tiêu, có thể đi so với phàm phu tục tử hay sao? Chỉ nửa khắc đã vượt qua một nửa giải ngân hà thì tính là gì? Có người kinh ngạc, nhưng lập tức có tu sĩ bên cạnh đứng ra giải thích. Toàn bộ thánh địa Lăng Tiêu, thậm chí là giải ngân hà đều sôi trào vì hành động của Diệp Thành. Diệp Thành lại chỉ tốn nửa khắc đã vượt qua nửa giải ngân hà, ý nghĩa của việc này quả thật quá đáng sợ, các trưởng lão tông môn cũng cảm thấy không thể tin. Diệp Thành đến Dược Vương Tông nhanh là thế, vậy chẳng phải anh cũng có thể đến tông môn của bọn họ còn nhanh hơn sao? Sau này lỡ như có tông môn nào dám đối địch với Diệp Thành, nói không chừng chưa tới 10 phút là Diệp Thành đã giết tới cửa. Nghĩ đến điều này, các trưởng lão, chân quân của nhiều tông phái đều im lặng không lên tiếng nữa. Trong đại điện, vẻ mặt của các vị lão tổ càng khó coi. Các trưởng lão có thể nghĩ đến đó thì sao bọn họ lại không hiểu được chứ? Ngay cả tông chủ của Trường Sinh Tông cũng không lên tiếng, môi mím chặt, khí tức tiêu dao Trường Sinh trên người tan đi mất một nửa, hai mắt sâu thẳm, ánh sáng trong mắt lấp lóe không ngừng. Vài vị trưởng lão khác của Thiên Tông Trường Sinh cũng thì thầm to nhỏ với nhau, thần niệm nhanh chóng va chạm trên không, trao đổi ý kiến. Ngược lại, người của phái Sương Diệp vui sướng vô cùng, tức giọng cười lớn, chè chén say sưa. Hừ, chạy nhanh thì tính là gì? Dược Vương Tông có thần trận bảo vệ núi, dù đã qua mấy trăm nghìn năm nhưng tốt xấu gì cũng là do đại năng dựng nên, tôi không tin Diệp Thiên Quân có thể phá được dễ dàng. Thấy mọi người ở Sương Diệp vui vẻ chúc mừng, có một lão tổ nơi đại điện vốn bất mãn trong lòng, cuối cùng không nhịn được nữa mà lên tiếng mỉa mai. Đám Giao Nhi nghe vậy rất tức giận, nhưng Tôn Giả Bằng ngăn lại. Lão chưa nói lời nào, song trong mắt để lộ vẻ khinh thường mà ai cũng có thể nhìn thấy. Quy lực của đại năng Ma Linh Tiên Tông chuyển thế thì sao mà đám tu sĩ quê mùa ở một ngôi sao hoang vu bên rìa vũ trụ như các ông tưởng tượng được chứ? Cứ ngồi yên xem đi là được. Lúc này, trên màn sáng cũng xảy ra thay đổi. Sau khi Diệp Thành lên tiếng, Dược Vương Tông không những không ai hiện thân, mà ngược lại, mây mù hỗn độn bên ngoài đảo ngưng tụ càng lúc càng nhiều. Ầm ầm. Trên bầu trời, từng đợt sấm sét bỗng nhiên nổ vang. Sấm sét ấy có màu xanh, nếu lão tổ Thiên Quân hoặc đại tu sĩ xuất khiếu đỉnh phong ở đây thì sẽ nhận ra, đó không phải là sấm sét bình thường, mà là pháp tắc hiển hóa. Bất cứ tu sĩ nào độ kiếp Nguyên Anh cũng sẽ đối mặt với thần lôi pháp tắc này. Dù Nguyên Anh có mạnh đi chăng nữa, nhưng một khi tiếp xúc cũng sẽ cử tử nhất sinh. Bên ngoài đảo Dược Vương Tông, số sấm sét kia càng lúc càng nhiều, nổ vang giống như không đáng tiền, cuối cùng hóa thành từng màn sấm sét chói lòa. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng nổ cực lớn vang lên, mấy chục cột sấm sét với ráng mây và sét xanh vần quanh xuất hiện giữa đất trời. Cột sấm sét đó cao vút, vô số gió lốc và dòng khí hỗn độn bao quanh, giống như cột trụ chống đỡ đất trời, ngăn cách hai giới. Đó chỉ mới là lần biến hóa thứ nhất, tiếp theo lại có vô số ráng mây màu vàng lan ra. Trong ráng mây chứa đầy khí tức thần thánh, mỗi một ráng mây đều hội tụ một pháp tắc. Đó là sức mạnh công đức thiên đạo của cả giải ngân hà, đại diện cho những công trạng mà đại năng chân tiên của Dược Vương Tông từng để lại ở ngôi sao này. Cuối cùng, bỗng nhiên có một lớp màn trời màu xanh nhạt trải rộng ra, vây quanh toàn bộ hòn đảo. Màn trời màu xanh kia hiện lên vô số thiên văn, giống như chẻ đôi cả đất trời. Đảo Dược Thần càng lúc càng trở nên mờ ảo, như có như không đằng sau cột sấm sét, ráng mây vàng và ánh sáng xanh, hình thể cũng càng lúc càng nhỏ, giống như thoát ly khỏi thế giới này, bay đến một thế giới xa xôi khác. Ba lớp sức mạnh này xuất hiện, một luồng khí tức thần thánh tỏa ra, uy lực khủng khiếp vô tận từ đâu giáng xuống, lan rộng ra khắp bốn phía, bao phủ chu vi vạn dặm. Tu sĩ ở xung quanh đảo Dược Thần cảm thấy ruột gan như vỡ tung. Nhiều người phàm còn nằm rạp xuống dưới đất, run rẩy cả người, ra sức dập đầu trước đảo Dược Thần. Ngay cả đại yêu Nguyên Anh cũng không giữ vững được thân hình, kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía bắc, chỉ cảm thấy nơi đó như có một bậc thần thánh vô địch đang nổi dậy. Trên thực tế, dù ở cách xa muôn vàng dặm, mọi người cũng có thể cảm nhận được uy lực của khí tức thần thánh không thể kháng cự đó qua màn hình. Thần trận, là thần trận thật sự. Vô số tu sĩ mở lớn hai mắt, trong lòng run sợ. Cho đến bây giờ, giải ngân hà cũng chỉ từng xuất hiện tổng cộng 6 vị chân tiên, bình thường thần trận rất khó để kích hoạt, nhiều người cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần. Bây giờ thấy được, không ai là không chấn động tinh thần. Đúng là thần trận bảo vệ núi của Dược Vương Tông. Anh nhìn màn sáng màu xanh đó đi, ý nghĩa của thiên văn trong đó bao hàm pháp tắc đại đạo của Dược và Độc. Trước nay Dược Vương Tông dùng đan, tay mặt là Dược, tay trái là Độc, giết người cứu người chỉ trong một ý niệm. Chân tiên của Dược Vương Tông năm xưa đã lấy đó nhập đạo. Ông ta bố trí thần trận tất nhiên sẽ liên quan đến hai con đường này. Ánh sáng xanh kia trông có vẻ không bắt mắt, nhưng thật ra lại đáng sợ nhất, mạnh hơn sức mạnh của công đức và pháp tắc nhiều. Nó chất chứa độc tính vô cùng đáng sợ, dù là tu sĩ Nguyên Anh dính phải một ít cũng sẽ khiến xác thịt hóa thành nước độc, hồn phách bị hủy diệt. Ở bên ngoài điện, có lão tu sĩ lên tiếng giải thích. Mỗi một lời ông ấy nói ra đều khiến mọi người chấn động. Chẳng mấy chốc, khắp dải Ngân Hà đều lan truyền sự đáng sợ của thần trận. Lúc này mọi người mới hiểu Diệp Thành đang đối mặt với điều gì. Khủng khiếp quá! Giây phút này, vô số người cảm thán, trận pháp như vậy thì sao con người có thể đối kháng? Không hổ là thần trận, đại thần thông ngăn cách hai giới này thật đáng sợ. Cùng lúc đó, trong đại điện cũng có thiên quân mở lời. Sở dĩ thần trận được gọi là vô địch, ngoài uy lực vô hạn, ẩn chứa đại đạo của một vị chân tiên, ẩn giấu pháp tắc của đất trời, thì còn là vì nó tách cả một vùng đất ra khỏi một thế giới, đưa vào gió bão không gian, giống như luyện ngục vô gian vậy. Mạnh mẽ như tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể miễn cưỡng ra tay khi cách một thế giới. Chỉ có chân tiên hợp đạo mới có năng lực này. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 795, chân tiên nhất chỉ. Thần trận này xuất hiện, có lẽ Dược Vương Tông sẽ không còn gì lo lắng nữa. Tông chủ của Vong Tình Tông cảm thán, ngay cả tông chủ Vong Tình Tông cũng thay đổi ánh mắt. Mặc dù đạo thống chân tiên sa sút, nhưng căn cơ này quá sâu. Thậm chí có người cảm khái, nếu thần trận của Thánh Địa Lăng Tiêu không bị đưa đi, Diệp Thành chưa chắc đã có thể sang bằng ngọn núi này dễ như vậy. Lúc này, các thiên quân đều nhìn về phía Diệp Thành với ánh mắt sâu xa, đợi xem anh phá giải tình thế này ra sao. Vẻ mặt của người phái Sơn Diệp cũng nghiêm trọng vô cùng, thần trận vừa xuất hiện. Rõ ràng là Dược Vương Tông quyết định chống cự tới cùng, không chấp nhận đàm phán hòa bình với Diệp Thành. Lúc này, Diệp Thành nâng mắt lên, nhìn về phía hòn đảo che phủ trong hỗn độn, sấm xanh vang dội, đá bay loạn trên không, gió lốc hội tụ. Thấy bên trong không có động tĩnh gì, thế là anh cất giọng bình thản nói. Nếu các vị đã không gặp mặt, nghĩ rằng dựa vào lớp vỏ rùa này là có thể ngăn được tôi ở bên ngoài đảo, thế thì tôi đành phá vỡ lớp vỏ này, tìm các vị Dược Vương Tông nói chuyện vậy. Nói xong, hai tay Diệp Thành luồn vào trong tay áo, hai mắt nhắm hờ, giống như đang cảm ngộ gì đó. Một giây sau, Diệp Thành chỉ một ngón tay ra, đất trời biến sắc. Giây phút đó, ánh mắt của mọi người trên khắp dải Ngân Hà đều tập trung về phía Diệp Thành. Bao gồm cả các lão tổ, trưởng lão của Dược Vương Tông, các vị thiên quân của Thánh Địa Lăng Tiêu, các tu sĩ và người phàm trên trăm vực của dải Ngân Hà. Tất cả đều đợi xem Diệp Thành phá trận như thế nào. Vù! Ngón tay của Diệp Thành nhẹ nhàng chỉ ra, không mang theo khói lửa gì. Sau một cái chỉ tay đó, giữa đất trời cũng không có gì khác lạ, mây trôi lững lờ. Sóng biển vẫn rít gào, sấm sét vẫn nổ vang, ráng mây màu xanh vẫn ở đó, hình bóng của đảo Dược Thần cũng càng lúc càng mơ hồ, không có gì thay đổi cả. Chỉ vậy thôi sao? Mọi người đều không hiểu ra sao? Hết rồi à? Các lão tổ của Thánh Địa Lăng Tiêu đợi một lúc. Thấy vẫn không có hiện tượng gì thì không khỏi nghi ngờ. Ha ha ha, tôi còn tưởng là thần thông, bí thuật tuyệt thế gì ghê gớm, hóa ra chỉ là khoác lác. Trong Dược Vương Tông, tam trưởng lão vóc dáng vạm vỡ, trên người đầy hình xăm, ôm bụng cười lớn, lăn lộn trên thềm đá. Ngay cả người của phái Sương Diệp cũng hết sức nghi ngờ. Lẽ nào pháp thuật mà Diệp Thiên Quân thực hiện không làm gì được thần trận của Dược Vương Tông, nên mới không xảy ra hiện tượng gì? Trong lúc đám người kia đang cười nhạo, chỉ có tông chủ của Trường Sinh Tông nghĩ đến điều gì đó, con ngươi co rụt lại, đó là chân tiên nhất chỉ. Tôn giả Bằng ở bên cạnh đã buộc miệng nói. Chân tiên nhất chỉ. Khi người trong điện còn đang không hiểu gì, trong màn sáng màu vàng trên không bỗng hiện ra một cảnh tượng không thể tin nổi. Bùm. Ở lớp ngoài cùng của đảo Dược Thần, mấy chục cột sấm sét bao phủ trong hỗn độn, ánh chớp, sương mù bỗng nứt đôi ra, giống như bị một thanh trường đao vô hình chém xuống. Vô số sấm sét pháp tắc có thể dễ dàng giết chết kim đan, uy hiếp đến Nguyên Anh lần lượt tan biến giữa đất trời, dường như chưa từng tồn tại. Ngay sau đó, ráng mây màu vàng dày đặc ở lớp thứ hai, vô số sức mạnh công đức hội tụ vào một chỗ, đại diện cho công đức của đại năng Dược Vương Tông từng để lại cho thế giới và ngôi sao này, dường như cũng bị nước sôi tưới lên, nhanh chóng tiêu tan, bị khoét ra một lỗ hổng cực lớn. Cuối cùng, lớp màn sáng màu xanh tràn ngập khí tức thần thánh. Khắc họa vô số thiên văn, chất chứa đạo tắc của Đại Năng Dược Vương Tông cũng bị chém nứt, rách thành một đường khổng lồ dài nghìn mét. Vết nứt đó thậm chí còn không có điểm dừng, tiếp tục lan vào sâu trong không gian, chém lên đảo Dược Thần. Đảo Dược Thần được vô số linh khí tỏa sáng bao phủ, tinh khí như mưa, hoa thơm cỏ lạ trải đầy mặt đất. Mặc dù vô số hoa văn trận pháp bùng lên trong chớp mắt, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì, cứ vậy lần lượt bị cắt rời. Lưỡi đao vô hình chém ngang trời, tạo nên một khe nứt khổng lồ từ bắc đến nam của đảo Dược Thần, suýt chút nữa một chỉ xẻ đôi hòn đảo. Khoảnh khắc đó, cả dải Ngân Hà đều sững sờ, vô số tu sĩ nhìn cảnh này mà trợn mắt há miệng. Sao có thể như vậy? Các trưởng lão cũng ngây người. Tam trưởng lão sau khi ngây ra một lúc lại nhảy dựng lên, không dám tin. Thần trận bảo vệ núi được xưng là phòng ngự vô địch, có thể ngăn chặn mọi sự tấn công dưới cấp bậc chân tiên hợp đạo, thế mà lại bị một chỉ của Diệp Thành phá vỡ vậy sao? Không chỉ có tam trưởng lão không muốn tin, mà các đệ tử của Dược Vương Tông, các vị khách trên thánh địa Lăng Tiêu, cho đến tu sĩ ở các nơi trên dải Ngân Hà đều không dám tin và cũng không muốn tin. Nhất là các thiên quân của các thiên tông, bọn họ trừng to mắt đến nỗi tròng mắt sắp rớt ra ngoài. Trận pháp bảo vệ núi của tông môn bọn họ không mạnh bằng Dược Vương Tông. Diệp Thành lại có thể dùng một chỉ xuyên qua trận pháp của Dược Vương Tông, vậy thì hủy diệt tông môn của họ lại càng dễ như trở bàn tay. Không thể nào, đó là chân tiên nhất chỉ, sao Diệp Thiên Quân có thể làm được? Cậu mới chỉ là xuất khiếu thôi mà. Vạn Độc lão tổ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, giọng nói sắc bén, thậm chí xuyên qua bao lớp trận pháp, vang lên bên tai Diệp Thành. Chân tiên nhất chỉ. Mọi người nghi hoặc không thôi, chưa ai nghe nói đến danh từ này. Trong đại điện của Thánh địa Lăng Tiêu, các thiên quân đồng thời dùng ánh mắt lên người tông chủ Trường Sinh Tông và Tôn Giả Bằng. Trước kia hai người họ cũng từng nói tới danh từ này. Tông chủ Trường Sinh Tông tái mặt, không nói lời nào, tia sáng trong mắt nhấp nháy dữ dội. Tôn Giả Bằng thì nở nụ cười, khẽ khàn ho lên mấy tiếng, thản nhiên nói với các thiên quân ở trong đại điện. Chân tiên nhất chỉ là chỉ đại tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong lĩnh hội vô số pháp tắc, đi được rất sâu ở lĩnh vực pháp tắc, đã dung hòa pháp tắc vào bản thân, nhìn vào đại đạo, cách hợp đạo chỉ còn một bước. Đến lúc này, thỉnh thoảng có thể cảm ngộ thiên đạo, bổ ra một đòn thuận đạo. Một đòn này thuận theo đại đạo, nhìn thẳng vào lĩnh vực hợp đạo. Dù uy lực không bằng chân tiên chân chính nhưng cũng đáng sợ cực kỳ, gần bằng với cảnh giới hợp đạo, Nguyên Anh không thể đối kháng, cho nên được gọi là chân tiên nhất kích. Thần trận của đảo Dược Thần là do chân tiên bố trí, nếu không phải thủ đoạn ngang bằng thì sao có thể phá vỡ. Cuối cùng, Tôn Giả Bằng cười khẽ, trong tiếng cười chứa đầy sự giễu cợt. Nghe xong lời lão nói, các lão tổ trong đại điện Thánh địa Lăng Tiêu đều sững người. Vô số thiên quân mang vẻ mặt khó coi, không muốn tin. Nhưng nhìn thấy tông chủ của Trường Sinh Tông tái mặt, không lên tiếng phản bác, thế là trong lòng bọn họ chợt nguội lạnh, biết rằng chuyện này có lẽ là thật. Đại điện bao trùm trong sự yên lặng, một lúc lâu sau mới có người hạ giọng nói khẽ. Anh ta mới chỉ là chân quân mà đã có thể đánh ra một đòn gần với thần. Nếu anh ta vào Nguyên Anh thì chẳng phải thật sự có thể giết chết hợp đạo hay sao? Giờ phút đó, không chỉ có các thiên quân, mà ngay cả tu sĩ dải Ngân Hà đều im lặng. Còn Diệp Thành lúc này đã thu ngón tay lại, thân hình hóa thành một luồng sáng vàng, bay vào trong đảo Dược Thần. Một chỉ của anh không phải là chân tiên nhất chỉ như Tôn Giả Bằng dự đoán. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 796, Thiên quân cúi đầu. Thần trận này trong mắt người khác thì to lớn vĩ đại, không thể chạm tới. Nhưng với Diệp Thành thì nó chỉ là vật chết. Trong quy tắc vận chuyển có rất nhiều lỗ hổng, vả lại mấy chục vạn năm không tu sửa, nó đã trở nên cũ nát, trăm nghìn sơ hở. Trong lúc nói chuyện, thần niệm không chỗ nào không thể vào của Diệp Thành đã thâm nhập vào hư không. Trước thần niệm được cửu khiếu thần anh. Gia trì của anh, thần trận này giống như không thể phòng ngự, dễ dàng bị nhìn thấu. Vậy nên khi Diệp Thành dùng một chỉ, cả thần trận đã theo đó đổ sụp. Diệp Thành sử dụng sức mạnh rất nhỏ, nhưng vừa vặn đúng chỗ. Giống như chạm vào một cây gỗ trụ trong trò xếp gỗ, dễ dàng có thể mượn lực để ngã toàn bộ tháp gỗ. Trên thực tế, lúc này thần trận của Dược Vương Tông đã vang lên tiếng ầm ầm, chấn động bầu trời. Vô số ánh chớp và ráng vàng bay loạn, màn sáng màu xanh rung chuyển kịch liệt. Toàn bộ thần trận sắp sụp đổ, hòn đảo ở trong dòng chảy không gian hỗn loạn cũng lắc lư một trận, dường như có thể lật nghiêng bất cứ lúc nào. Đây tất nhiên là vì sức mạnh một đòn của Diệp Thành, hơn nữa. Dù sao trận này cũng đã tồn tại mấy trăm nghìn năm, không ai tu sửa, vốn cũng sắp hư hỏng. Nhưng người của Dược Vương Tông lại không hiểu, bọn họ hoảng sợ đến cực điểm, khi nhìn thấy Diệp Thành càng không có can đảm để chống đối, chỉ biết liều mạng chạy trốn. Vù! Diệp Thành hóa thành một luồng sáng vàng, tung hoành dọc đường, gần như không ai có thể chống lại được, tiến thẳng lên đại điện cao nhất ở đảo Dược Thần. Vù! Một luồng sáng xanh phóng đến, trong đó hiện ra một đứa trẻ da dẻ trắng hồng, một gã đàn ông râu đỏ và một ông già gầy nhom. Đó chính là ba vị lão tổ còn lại của Dược Vương Tông, đám người Vạn Độc lão tổ. Diệp Thiên Quân, cậu dám xông vào tông môn của ta, Dược Vương Tông ta tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Vạn Độc lão tổ chỉ tay vào Diệp Thành, trong đôi mắt lấp lóe ánh sáng xanh tràn ngập giận dữ và sợ hãi. Chết đi! Diệp Thành hoàn toàn không nhiều lời. Khi đám người Dược Vương Tông từ chối mở cửa núi, Diệp Thành đã phán bọn họ tội chết. Hơn nữa, không hủy diệt Dược Vương Tông thì làm sao đe dọa giải Ngân Hà, khiến những kẻ giảo hoạt của các tông phái đó nghe theo hiệu lệnh của phái Sương Diệp được chứ? Vèo! Trong mắt Diệp Thành lóe lên tia sáng vàng. Một thanh thần kích màu vàng như có như không, thoát ẩn thoát hiện, bao bọc bởi rất nhiều hoa văn hình rồng bỗng nhiên bay ra, tốc độ nhanh vô cùng, cứ như một luồng sáng. Đỉnh Vạn Độc! Vạn Độc lão tổ vừa lấy ra thần đỉnh thiên bảo, một mặt khắc vô số hoa văn trùng độc, một mặt lấp lánh ánh sáng màu xanh, bao phủ trong nhiều lớp sương mù, thì chợt nhìn thấy thần kích lướt vù qua, dễ dàng xuyên thủng đầu sọ của lão. Bốp! Đầu sọ của Vạn Độc lão tổ nổ tung, một con người bé nhỏ bay ra từ trong đó, mặt mày giống hệt Vạn Độc lão tổ, chính là Nguyên Anh của lão. Vẻ mặt của Nguyên Anh đó đầy sợ hãi, đang định bay đi thì bị thần kích ghim chết ngay trên không. Thần kích bay ngang trời, hủy diệt Nguyên Anh của Vạn Độc lão tổ xong lại thuận thế giết chết lão tổ ở bên cạnh. Thiên Quân tha mạng. Ông lão gầy yếu cuối cùng sợ đến mức hồn bay phách lạc, vừa xin tha vừa biến thành luồng sáng định chạy trốn. Nhưng Diệp Thành chỉ chuyển ánh mắt qua, lão đã bị thần kích màu vàng chém thành hai nửa ở trên không, giết chết cả xác thịt lẫn hồn phách. Giết xong ba vị lão tổ, Diệp Thành lấy nhẫn không gian, thả 99 thanh phi kiếm linh bảo mới luyện ra, tạo thành tinh tà kiếm trận một lần nữa. Trên không trung, từng ánh sao băng rực rỡ rơi xuống, bao phủ toàn bộ đảo Dược Thần. Kiếm khí ngút trời, thấy người là giết, giết đến mức máu chảy thành sông. A, Diệp Thiên Quân tha mạng. Thiên Quân tha tội, tôi sẽ dẫn cậu đi tìm kho báu của Dược Vương Tông. Họ Diệp, mày dám hung tàn làm bậy sẽ không được chết tử tế đâu. Vô số đệ tử, trưởng lão của Dược Vương Tông người thì hét lên xin tha, người thì khóc lóc nức nở, người thì lớn tiếng mắng chửi. Nhưng Diệp Thành không hề quan tâm, tinh tà kiếm trận bao phủ toàn bộ đảo, thỉnh thoảng còn có thần kích màu vàng bay ra chém giết chân quân đỉnh phong. Tam trưởng lão có dáng vẻ khôi ngô vừa rồi còn hung hăng vô cùng, lúc này lại hoảng sợ tột cùng, vừa bay ra khỏi đại điện đã bị Diệp Thành một kích giết chết. Cuối cùng, tất cả những người thuộc tầng lớp cao của hòn đảo Dược Thần đều bị Diệp Thành giết chết không chừa một ai. Diệp Thành phất ống tay áo, cuốn tất cả đan dược và tàn bảo khố trong đảo Dược Thần lên. Sau đó lại hóa thành một luồng sáng vàng bay ra khỏi đảo Dược Thần, nhảy vào hư không, tiến thẳng đến Phi Long Điện ở phía tây nam. Ầm ầm. Anh vừa đi thì đảo Dược Thần cũng mất đi thần trận bảo vệ, bị vô số gió bão không gian cuốn lấy, thoáng chốc sụp đổ. Những đệ tử bình thường còn ở lại đâu thể nào chống lại sức mạnh của gió bão không gian, tất cả đều bị gió bão không gian điên cuồng hung tàn nuốt trọn. Chỉ một khắc sau, Diệp Thành đã đến Phi Long Điện. Anh cũng dùng một chỉ hủy diệt sơn môn của Phi Long Điện, tàn sát toàn bộ tông phái. Dù cho lão tổ của Phi Long Điện có cầu xin thế nào, Diệp Thành cũng không hề quan tâm, kiếm khí dày đặc chém giết, máu chảy thành sông. Hơn nửa canh giờ sau, Phá Thiên Tông và Thiên Yêu Môn cũng lần lượt bị hủy diệt. Cuối cùng, ba canh giờ sau, Diệp Thành trở về Thánh Địa Lăng Tiêu, chậm rãi giáng xuống từ trên không trung. Quăng đầu 13 vị lão tổ Nguyên Anh của ngũ đại tông môn Dược Vương Tông xuống trước cửa đại điện Thánh Địa Lăng Tiêu. Các vị lão tổ cùng đi ra theo sự dẫn đầu của tông chủ Trường Sinh Tông, đến trước mặt Diệp Thành. Tông chủ Trường Sinh Tông mặc đạo bào màu xanh, tu vi đạt đến Nguyên Anh Trung Kỳ, vô cùng nho nhã, ánh mắt đầy phức tạp, khom người thật sâu trước Diệp Thành, cười gượng nói. Thần uy của Thiên Quân, tôi xin bái phục. Những Thiên Quân khác bất kể là Triệu Hoài An vô cùng cao ngạo, hay là Hồng Liên lão tổ có thù oán với Diệp Thành đều cung kính khom mình theo lão. Trong mắt không còn nửa phần ngạo mạn và oán hận, chỉ còn lại sự kính nể sâu sắc, đồng thanh hô. Thần uy của Diệp Thiên Quân, chúng tôi đều bái phục. Khoảnh khắc đó, cả cả dải ngân hà đều cúi đầu trước anh. Vù, vù, vù. Trên đỉnh núi Thánh Địa Lăng Tiêu cao mười mấy vạn trượng, trên quảng trường chu vi mấy nghìn trượng, các thiên quân theo sự dẫn đầu của tông chủ Trường Sinh Tông cúi người thật sâu trước Dịch Thành, giống như đệ tử đứng trước sư trưởng của mình. Địa vị của thiên quân Nguyên Anh cao đến thế nào? Nguyên Anh trên khắp dải ngân hà này chưa chắc đã có được trăm người. Bất cứ tông môn nào, một khi sinh ra Nguyên Anh, trưởng lão và tông chủ của tông môn đó cũng sẽ mở cửa núi, mời vô số tông phái trên dải ngân hà đến, bày tiệc băng truyền cả một năm. Bất cứ tán tu hay khách khứa nào cũng có thể đến ăn mừng. Đó là một chuyện lớn của cả dải ngân hà. Hơn nữa, bất cứ tu sĩ nào, hễ đạt thành Nguyên Anh là vai vế của người đó sẽ tự động nâng lên một cấp bậc. Dù là sư phụ anh ta gặp anh ta cũng phải dùng lễ hậu bối, gọi là thiên quân. Đó không phải là dải ngân hà không có đạo đức luân lý, mà quả thực Nguyên Anh quá quan trọng. Sự hưng vong của một tông, một tộc hay một vực đều phụ thuộc vào một vị Nguyên Anh. Vì vậy, bất cứ từ ngữ ca tụng và danh dự đẹp đẽ nào cũng có thể dành hết cho người đó. Danh hiệu thiên quân nghĩa là quân chủ của trời, cao quý đến nhường nào. Bất kỳ Nguyên Anh nào nhìn thấy người ngang vai vế, dù người đó có hơn mình đến 10.000 năm tuổi, tu vi mạnh gấp đôi cũng không cần quá kính cẩn, nhiều lắm là chắp tay gọi đạo huynh. Mà thôi. Mặc dù thần chủ của Thánh Địa Lăng Tiêu được xưng là người đứng đầu dải ngân hà bao đời nay, nhưng những lão tổ của thiên tông khác gặp lão ta cũng chỉ lùi lại nhường bước, không tỏ ra quá khiêm nhường. Chúng ta đều là Nguyên Anh, tuy anh mạnh nhưng cũng cùng một cảnh giới với tôi, không lợi hại hơn tôi chỗ nào, sao tôi phải khuất phục anh chứ? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 797, chủ của Ngân Hà. Trên khắp Ngân Hà từ xưa tới nay, ngoài chân tiên hợp đạo xuất thế, áp đảo giải Ngân Hà ra, các lão tổ Nguyên Anh của các tông môn trên hành tinh không cần nể mặt bất kỳ ai. Cho dù là Thánh Địa Lăng Tiêu thì bọn họ cũng chỉ nhường ba phần, không có chuyện kính nể. Chọc giận ông già thì cùng lắm vỗ mông bỏ chạy, dù sao bất kể tu sĩ Nguyên Anh đi đến đâu cũng được một tông một tộc cung phụng tôn sùng, cũng có thể ra ngoài vũ trụ, ngao du thiên ngoại. Thánh Địa Lăng Tiêu có mạnh đi chăng nữa, nhưng có thể quản lý bên ngoài giải Ngân Hà hay sao? Thế nên, khi vô số tu sĩ giải Ngân Hà nhìn thấy lão tổ các tông cúi đầu trước Dịch Thành, bọn họ đã ngạc nhiên, chấn động đến thế nào? Một khi làm đại lễ này có nghĩa là Dịch Thành đã không còn ngang vai vế với bọn họ, mà là cao hơn một cấp bậc, giống như Lăng Tiêu chân tiên năm xưa ngồi ở Thánh Địa Lăng Tiêu, đợi thiên quân của cả dải Ngân Hà đến cống nạp. Tổ tiên ơi! Năm vị trưởng lão còn lại của Thánh Địa Lăng Tiêu nhìn Dịch Thành, tựa như nhìn thấy Lăng Tiêu chân tiên của 100.000 năm trước. Cũng áp đảo đương thời, cũng cực kỳ khí phách, cũng vạn vực đến triều kiến. Khác là Dịch Thành trẻ hơn Lăng Tiêu chân tiên rất nhiều, cảnh giới cũng thấp hơn quá nhiều. Nhưng thủ đoạn lại không thua kém bao nhiêu. Tiếc thật, thiếu niên chí tôn tuyệt thế bậc này sao lại không sinh ra tại Thánh Địa Lăng Tiêu kia chứ? Những trưởng lão kia nghĩ đến đây, trong lòng đau đớn đến xé ruột xé gan, vô cùng bi thương. Lẽ nào 100.000 năm nay, Thánh Địa Lăng Tiêu quá bá đạo, đã dùng hết vận khí nên mới gặp nghiệp báo như vậy? Hay lắm, các vị tiên tổ có nhìn thấy không? Cuối cùng hoa tộc ta cũng có ngày đứng trên đỉnh của dải Ngân Hà. Đại trưởng lão vừa nói vừa kéo tay áo lau nước mắt. Trong tất cả mọi người, chỉ có ông ta là người vui nhất, hoa tộc nhiều lần gặp đại nạn, mấy nghìn năm trôi nổi trong bụi trần, cuối cùng hôm nay cũng vùng dậy. Đại trưởng lão cảm thấy, dù mình có chết tại đây cũng có mặt mũi để đi gặp tổ tiên rồi. Anh! Các cô gái Giao Nhi, Ân U Liên, Liễu Băng Giao cực kỳ phấn khởi, nhìn Dịch Thành chỉ cảm thấy trên người thanh niên áo xanh như khoác lên ráng mây ngũ sắc, ánh sáng vàng rực rỡ. Chói mắt vô cùng. Lúc này, vẻ ngoài của Diệp Thành không tính là túng tú, chỉ là coi được, cũng không hiển lộ chút khí tức nào. Nhưng trong mắt các cô gái, anh còn đẹp trai hơn người đàn ông túng tú nhất giải Ngân Hà gấp vạn lần. Đó chính là muôn vàng quyền thế khoác lên người, mang lại hiệu quả cực lớn, có thể khiến một người bình thường với dáng vẻ bình thường trở thành tiên Phật thần thánh ở trên 9 tầng trời. Đám người Nguyệt Hoa trưởng lão, Lâm Hiểu Lôi lắc đầu, trong mắt đầy sự gượng gạo. Bà ta phát hiện mình đã coi thường Diệp Thành, biết bao lần nghĩ rằng Diệp Thành phán đoán sai, nhưng cuối cùng người thắng vẫn là Diệp Thành. Lẽ nào tầm nhìn của mình thật sự quá hạn hẹp, không nhìn ra chân long cửu thiên sao? Nguyệt Hoa trưởng lão nghi hoặc không thôi. Lữ Vân Trường đến chúc mừng cũng vô cùng phấn khởi, kích động dùng thần niệm truyền âm. Kinh Vũ, Kinh Mộc, các con nhìn thấy chưa, Diệp Thiên Quân sắp bước lên đỉnh dải Ngân Hà, trở thành chủ của dải Ngân Hà trước nay chưa từng có. Đây là chế độ đãi ngộ mà chỉ Lăng Tiêu Chân Tiên năm xưa mới có được. Nếu các con không nắm bắt cơ hội thì không biết có bao nhiêu cô gái xinh đẹp bổ nhào tới, bò lên giường Diệp Thiên Quân. Trong đó thiên nữ của Thiên Tông, hoặc con gái của các thế gia chắc cũng không ít đâu. Đến lúc đó, nhà họ Lữ chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Hai chị em nhà họ Lữ chợt đỏ bừng mặt. Khoảnh khắc đó, không chỉ có bọn họ, mà hai chị em nhà họ Nhan, thiên nữ Thanh Hàn, Hồng Diễm, Bạch Vân Thường không biết bao nhiêu cô gái đều đổ dồn ánh mắt lên người Diệp Thành. Ngoài ra, vô số tu sĩ trên khắp dải Ngân Hà cũng chú ý đến anh. Sao hả, các người không phản đối tôi giết năm tông đó nữa à? Diệp Thành nghiêng đầu, mỉm cười nhàn nhạt nhìn các vị thiên quân. Lúc này, mọi người gồm cả tông chủ của Trường Sinh Tông đồng thời cúi đầu, đồng thanh nói, thiên quân thần uy cái thế, nếu năm tông môn kia đã dám xúc phạm đến uy nghiêm của thiên quân thì đáng giết. Không sai, sau này hễ có người dám cả gan làm trái ý thiên quân và phái Sương Diệp, lão đây là người đầu tiên không tha cho kẻ đó, lão tổ Hắc Thủy Môn nhảy lên cao nhất, dáng vẻ cứ như đàn em số một của Diệp Thành. Những thiên quân khác đều khinh thường, nhưng Hồng Liên lão tổ, tông chủ Trường Sinh Tông cũng lần lượt lên tiếng. Bọn họ thật sự đã bị thủ đoạn của Diệp Thành dọa sợ. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, Diệp Thành đã càn quét dải Ngân Hà, tung hoành không biết bao nhiêu thời không, một tay sang bằng ngũ đại tông môn. Nhất là những người có thù với Diệp Thành trước đây, chẳng hạn như đám người của Phục Ma Tông sợ đến mức run lẩy bẩy, sợ Diệp Thành đi ngang qua lại tiện tay sang bằng Phục Ma Tông. Đường đường là năm đạo thống chân tiên, có thần trận bảo vệ mà không ngăn được Diệp Thành, bọn họ chỉ là thiên tông sao dám phản kháng. Ngay cả người cao ngạo nhất như Triệu Hoài An cũng thay đổi sắc mặt liên tục. Ông ta sợ thực lực khủng khiếp của Diệp Thành, nhưng lại không muốn bị xấu mặt, trong lúc đang băn khoăn thì lại phát hiện đối phương không nhìn tới mình lấy một cái. Triệu Hoài An cảm thấy nhục nhã từ tận đáy lòng, đồng thời cũng không khỏi thở phào. Đối địch với loại người này đúng là ăn ngủ không yên. Chỉ là bọn họ không biết, những cái được gọi là thần trận kia vì mất đi chủ nhân, lại vận chuyển mấy trăm nghìn năm đã xuất hiện trăm nghìn sơ hở, nên mới bị Diệp Thành phá hủy như vậy. Nhưng dù là vậy, bọn họ vẫn rất nể sợ. Ngay cả tông chủ Trường Sinh Tông tu vi cao nhất trong bọn họ cũng kính cẩn nói. Chúng tôi đã thấy rõ thủ đoạn và pháp lực của Diệp Thiên Quân, áp đảo dải Ngân Hà, vượt xa chúng tôi, hầu như không khác gì Lăng Tiêu Chân Tiên năm xưa. Từ hôm nay trở đi, đương nhiên dải Ngân Hà sẽ tôn Diệp Thiên Quân và phái Sương Diệp lên đầu, tất cả đều nghe theo cậu. Giống như thánh địa Lăng Tiêu ngày xưa, một mệnh lệnh đưa ra, dải Ngân Hà đều sẽ tuân theo, không ai làm trái. Lão nói xong, những thiên quân khác đều khom lưng phụ họa. Còn Kim Quả La Hán, Niệm Thú lão tổ đã không ai dám nói thêm câu nào. Sức mạnh đạt đến trình độ này, sinh sát thuận nghịch tùy tâm, nghiền ép nguyên anh như giết gà, những thứ như mánh khóe, lòng người gì đó đều vô nghĩa, không phục thì giết là được. Năm xưa Lăng Tiêu Chân Tiên vùng dậy, không phải cũng quét sạch những người cùng thế hệ đó sao? Bây giờ, tuy Diệp Thành chưa bước lên hợp đạo như Lăng Tiêu Chân Tiên, nhưng đối với bọn họ mà nói đều có ý nghĩa như nhau, đều nắm sự sống chết của tất cả mọi người và các thiên tông lớn trong tay. Thời khắc đó, cho dù là những tu sĩ bất mãn với Diệp Thành cũng không thể không thừa nhận, ở dải Ngân Hà hiện nay, Diệp Thành chính là chủ nhân nói một không ai dám nói hai, một lời sang bằng một thiên tông cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thấy các thiên quân cúi chào, cuối cùng Diệp Thành cũng cười lớn. Tiếng cười của anh càng lúc càng to, chấn động cửu thiên. Sau đó, anh đột nhiên im lặng, trước ánh mắt phức tạp của tất cả mọi người, anh nhấn mạnh từng chữ, giống như tuyên bố với vô số tu sĩ của dải Ngân Hà. Từ nay về sau, tôi chính là chủ của dải Ngân Hà. Ngày hôm đó, dải Ngân Hà chấn động, cả địa cầu ăn mừng, mấy tỷ người của Hoa Hạ cùng rơi nước mắt. Chẳng lâu sau, tin tức đã lan truyền khắp Ngân Hà. Diệp Thiên Quân của Hoa Hạ đã hủy diệt năm đạo thống chân tiên chỉ trong nửa ngày, và ngôi sao cùng tôn vinh, bước lên đỉnh của dải Ngân Hà, trở thành chủ nhân, hàng tỷ chúng sinh trên thiên hà cùng chứng kiến. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 798, nguy cơ đến bất ngờ. Thời gian như nước chảy, nháy mắt phái Sương Diệp đã thành lập được một tháng, mọi thứ đều có vẻ đâu ra đấy. Dưới sự trấn áp của phái Sương Diệp và Diệp Thành, toàn bộ dải Ngân Hà đều có vẻ rất trật tự, cả địa cầu biến thành trung tâm của dải Ngân Hà. Nhiều tu sĩ độc hành ngưỡng mộ danh tiếng của Diệp Thiên Quân mà đến, xin gia nhập phái Sương Diệp, có cảm giác như tám phương đều đổ dồn về đây. Hằng ngày, Diệp Thành lập đàn trên núi thần của thánh địa Lăng Tiêu giảng kinh truyền đạo, Trải qua cuộc sống vô cùng sung túc, nhưng điều ngoài dự liệu đột nhiên xảy ra. Khi anh kết thúc buổi giảng ngày hôm nay, trở về đại điện chuẩn bị nghỉ ngơi, minh tưởng để tu luyện bát niệm thành binh thì bỗng có một cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. Đó là thần niệm của mình đang cảnh báo. Diệp Thành nhanh chóng lan thần niệm ra xa nhất có thể, ánh sáng thần trong mắt bừng lên. Sau đó anh chợt ngoảnh đầu lại, nhìn thấy thần tướng Băng Hà vốn đã bị mình đánh cho tan hồn lạc phách từ lâu. Tên họ Diệp kia, mày không ngờ đến phải không? Lúc này, vẻ mặt Băng Hà vô cùng dữ tợn, gương mặt vốn dĩ đã giống như cái xác khô, bây giờ lại càng đáng sợ hơn, lớn tiếng gào lên, tao đã không thoát khỏi số mệnh hồn phi phách tán, nhưng dù tao có chết cũng sẽ không tha cho tên khốn mày. Mối thù của Thánh Địa Lăng Tiêu, mày đừng mong kết thúc như vậy. Mặc dù Diệp Thành đã có cảnh giác, nhưng thời gian và địa điểm thần tướng Băng Hà xuất hiện quá quỷ dị, giống như ở đâu bỗng dưng chui ra vậy. Nửa thân dưới của lão vẫn còn ở trong hư không không hiện ra, còn hai tay ở nửa thân trên đã đè xuống vai Diệp Thành. Trong mắt Diệp Thành lóe lên vẻ lạnh lùng, thần tích hình rồng màu vàng đã vọt ra khỏi hư không, đột ngột chém lên hồn phách của Băng Hà. Trong nháy mắt, hồn phách của Băng Hà mờ đi với tốc độ cực nhanh, nhưng lão lại bất chấp tất cả, cười lên điên cuồng, họ Diệp kia, cùng chết đi. Ngay sau đó, Diệp Thành cảm nhận được một luồng sức mạnh cực lớn không thể phản kháng truyền đến, anh chỉ thấy mắt mình tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Chết tiệt! Không biết qua bao lâu, Diệp Thành chậm rãi ngồi dậy, trong lòng ít nhiều cũng có chút thất vọng. Xem ra vì dạo gần đây quá thuận buồm xuôi gió mà mình đã trở nên sơ ý, không ngờ lại bị đánh lén trong lúc mình thả lỏng nhất. Đây! Đây là đâu? Diệp Thành thẳng người dậy, mặc dù đầu vẫn đau như búa bổ. Nhưng thần niệm thoáng chốc lại lan tràn ra, sau đó thì ngây ngẩn cả người. Rõ ràng mình đã không còn ở Thánh Địa Lăng Tiêu nữa, thậm chí đã không còn ở địa cầu hay Giải Ngân Hà nữa, đây có lẽ là một không gian nhỏ độc lập. Không gian này vô cùng nhỏ, chỉ có chu vi khoảng nghìn trượng, trên mặt đất là những hòn đá màu đen kết thành tinh thể. Cả thế giới giống một hòn đảo nho nhỏ, bên ngoài là gió bão không gian đáng sợ bao vây thét gào. Gió bão không gian điên cuồng ấy cứ như dòng nước đang phun trào. Vận chuyển cực nhanh, từng mảnh vụn giống như mũi đao lướt qua hư không. Ngay cả Nguyên Anh cũng không dám tùy tiện chạm vào nó, nếu không sẽ bị xé thành từng mảnh. Đây là nhà lao. Diệp Thành nhìn quanh, khẽ nhíu mày. Nơi này có chu vi khoảng nghìn trượng, xung quanh toàn là mảnh vụn không gian bay điên cuồng, dù là anh cũng chưa chắc có thể ở lâu trong gió bão đáng sợ đó. Có lẽ chỉ có tu thành hợp đạo mới có thể thoát khỏi nhà lao này. Trong ngục giam, mười mấy cột đồng dựng rải rác. Những cột đồng màu đỏ tía đúc bằng đồng đỏ tía ở thiên ngoại cắm sâu vào mặt đất, hợp thành một thể với phòng giam này. Trên bề mặt khắc họa vô số hoa văn, thỉnh thoảng lóe lên ánh sao lấp lánh, từng sợi xích thần thò ra từ những chiếc cột, khóa chặt phạm nhân. Hiển nhiên, không có đại pháp lực nhất cả phòng giam này lên thì không thể thoát ra được. Sở dĩ anh xác định nơi này là nhà lao bởi vì vẫn có 4-5 phạm nhân còn sống. Bọn họ có kẻ là dị tộc mặt giáp đen, có kẻ mọc hai sừng trên đầu như ma thần, tuy pháp lực đã suy yếu như ngọn nến tàn, nhưng dáng người cao thẳng, tinh khí cuồn cuộn. Rõ ràng bọn họ đều là những kẻ mạnh từng tung hoành Giải Ngân Hà ngày trước, không ai có tu vi thấp hơn Nguyên Anh Trung Kỳ. Bọn họ nhìn thấy Diệp Thành thì điên cuồng gào lên. Thằng quỷ, mau thả tao ra. Nếu không tao xé xác mày. Cao đồ của Thánh Địa Lăng Tiêu, thả ta ra đi. Ta bằng lòng làm người hầu cho Thánh Địa Lăng Tiêu cả đời. Cầu xin cậu thả ta ra đi, ta biết bảo tàng bí mật của một vị chân tiên, ta sẽ nói hết cho cậu. Cột, cột, cột. Diệp Thành lại phớt lờ đám người hét gọi anh, đi đến trước mặt một người đàn ông áo trắng. Người đàn ông mặc bộ quần áo trắng, trông vẻ ngoài vẫn ở tuổi trung niên, nhưng đầu tóc đã hóa thành màu trắng tuyết, dài xuống tận đất. Hai sợi xích thần vươn ra từ trong cột đồng, đâm xuyên hai bả vai của ông ấy. Giữ chặt ông ấy trên cột. Thậm chí Diệp Thành còn có thể nhìn thấy, sợi xích thần không những trói xác thịt của người đàn ông mà còn thâm nhập thức hải của ông ấy, đâm xuyên qua Nguyên Anh. Điều này đồng nghĩa ông ấy luôn phải chịu đựng nỗi đau xé rách linh hồn. Nhưng người đàn ông áo trắng lại không hề để ý, mở mắt nhìn về phía Diệp Thành, trong mắt ánh lên sự vui mừng. Không ngờ hôm nay ta còn có thể gặp được khách từ Cố Hương. Tính ngày tháng thì có lẽ đại cơ duyên của địa cầu cũng đã xuất thế. Tiếc là đối với hoa tộc ta hay thậm chí địa cầu mà nói lại không phải là cơ duyên, mà là tai họa cực lớn. Ông ấy vừa dứt lời, Diệp Thành bỗng chấn động cả người. Ông là... Anh dùng giọng nói vừa nghi hoặc vừa khẳng định thốt lên. Hiên Viên Đại Đế. Nghe vậy, người đàn ông trung niên tỏ ra sửng sốt, cảm thán, không biết đã bao lâu không nghe được tiếng xưng hô này rồi. Anh bạn nhỏ, cậu hẳn cũng là tu sĩ của Hoa tộc, nhưng xem ra không phải bị Thánh Địa Lăng Tiêu giam ở đây, ông ấy vừa nói, trên mặt vừa lộ ra biểu cảm phấn chấn. Vậy thì, tuy rằng không mấy khả năng nhưng chẳng lẽ cậu đã đánh bại Thánh Địa Lăng Tiêu nên mới vào được trong nhà lao này? Ông ấy vừa dứt lời, xung quanh lập tức rơi vào yên lặng. Những tù nhân điên cuồng gào thét kia đều sửng sốt, tỏ ra ngạc nhiên, há hốc miệng lớn đến nỗi có thể nhét vừa quả dưa hấu. Không sai, giờ đây, trên thế gian này đã không còn Thánh Địa Lăng Tiêu nữa. Diệp Thành bình tĩnh đáp, thản nhiên kể lại quá trình mình hủy diệt Thánh Địa Lăng Tiêu. Trong đó không kèm theo bất cứ sắc thái hay cảm xúc cá nhân nào, dường như anh chỉ là một người đứng xem. Theo lời kể của anh, những phạm nhân xung quanh liên tục kêu lên kinh ngạc. Nhất là khi thần tướng Băng Hà xuất hiện, giáng xuống phù chiếu chân tiên, bọn họ càng suýt xoa kinh hãi. Bọn họ đều là cao thủ Nguyên Anh Trung Kỳ, dù là Thánh Địa Lăng Tiêu cũng không dễ gì bắt được họ. Sở dĩ bọn họ bị giam cầm ở đây chính là vì tấm phù chiếu chân tiên đáng sợ kia. Đợi đến lúc cuối, Diệp Thành kể đến đoạn mình tiêu diệt Thánh Địa Lăng Tiêu, khiến đạo thống chân tiên hoành hành giải ngân hà cả trăm nghìn năm, ở tận trên cao, vô cùng ngang ngược kia sụp đổ hoàn toàn, các phạm nhân đồng loạt khen hay. Vừa cười vừa khóc. Người trẻ tuổi nhất trong số bọn họ cũng đã bị nhốt ở đây mấy nghìn năm, bọn họ căm thù Thánh Địa Lăng Tiêu như thế nào không cần nghĩ cũng biết. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 799, kiếp nạn không thể cứu vãn được. Được rồi, không ngờ Hoa tộc chúng ta lại xuất hiện một nhân tài như vậy. Hiên Viên ta hôm nay đã được gặp rồi, đúng là chết không hối tiếc, ha ha ha ha ha. Hiên Viên Đại Đế bật cười ha hả, tùy tiện ngông cuồng. Trong nụ cười của ông ấy cất chứa không biết bao nhiêu vui mừng và thanh thản, và cũng có không biết bao nhiêu khổ sở. Tiền bối, vãn bối nghe thần tướng Băng Hà nói năm đó người bị lão giết, ngay cả bội kiếm của người cũng được lưu lại tại thánh điện của Hoa tộc, tại sao lại? Diệp Thành tò mò hỏi. Ha ha, tên Băng Hà đó tự tân bốc bản thân mình mà thôi. Hiên Viên Đại Đế cười khinh thường. Năm đó ta đã bước nửa bước vào cảnh giới hợp đạo, tên Băng Hà Nguyên Anh đỉnh phong cỏn con đó sao làm gì được ta? Cho dù bảy thần tướng dưới trướng Lăng Tiêu Chân Tiên bắt tay cũng không phải đối thủ của ta. Cuối cùng, Lăng Tiêu Chân Tiên đích thân ra tay trấn áp ta, nhưng dù vậy thì lão ta chỉ có thể trấn áp, chứ không thể giết được ta. Lão ta liền nhốt ta ở đây, tính thời gian thì cũng phải 35.716 năm rồi. Nói đến đây, Hiên Viên Đại Đế vô cùng cảm thán. Sau đó lại trầm giọng nói, nếu đã hủy diệt Thánh Địa Lăng Tiêu thì tất nhiên tương lai của Hoa tộc ta sẽ rộng mở. Phải vô cùng cẩn thận, e rằng không lâu sau địa cầu sẽ gặp phải một kiếp nạn lớn. Mong tiền bối chỉ dạy. Diệp Thành trịnh trọng cúi người, cung kính nói. Xét về thân phận, kiếp trước Diệp Thành là huyền thần tiên đế, đứng ở trên đỉnh vũ trụ, dù là tiên tôn phi thăng cũng không thể nào bằng được. Xét về tu vi lúc này của anh tuyệt đối không kém Hiên Viên Đại Đế. Nhưng anh hành lễ như vậy là vì kính trọng Hiên Viên Đại Đế là tổ tiên của Hoa tộc, dùng kiếm tung hoành thiên hạ, vô địch vạn dặm, dẫn dắt tu sĩ Hoa tộc chinh chiến cả giải ngân hà, còn vì Hoa tộc mà chịu kiếp nạn, bị nhốt mấy nghìn năm. Một tu sĩ như vậy, dù nhỏ bé như kiến cũng đáng để Diệp Thành cúi mình. Cứ từ từ, ngồi xuống đã, có một số chuyện ta phải nói từ từ. Hiên Viên Đại Đế mỉm cười. Tuy trên người ông ấy có hai dây xích thần tử kim, chỉ cần động đậy là nó sẽ khóa chặt cả cơ thể và thần hồn, nhưng ông ấy vẫn nở nụ cười ấm áp hòa nhã. Có rượu không? Có. Diệp Thành lấy nhẫn không gian ra, trong đó có thiên hỏa mỹ tửu lúc trước uống ở Vạn Sự Lâu. Đây là thứ thành chủ thành Thánh Viêm dâng lên để hối lỗi xin tha trước Diệp Thành và Hoa tộc. Được, sảng khoái lắm, lâu lắm rồi không uống thiên hỏa mỹ tửu. Hiên Viên Đại Đế cầm bình hồ lô lên dốc, uống từng ngụm lớn sảng khoái. Đột nhiên nghi mặt nói, nếu cậu đã đến từ địa cầu thì hẳn phải biết tình hình địa cầu, lúc này có phải linh khí trên địa cầu đã khôi phục? Đúng vậy, trước khi vãn bối tới, linh khí cạn kiệt trên địa cầu đã dần dần khôi phục. Tuy còn kém xa ngoại vực nhưng cũng bằng được 1/10. Hơn nữa linh khí còn đang mạnh dần lên, dưới đất cũng bốc lên ma khí. Vãn bối luôn suy đoán, có thể là do cơ duyên nào đó gây nên, ví dụ như thần bão xuất thế. Nghe tiền bối nói. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Diệp Thành nói. Cậu nghĩ rằng thứ gọi là cơ duyên là thần bảo gì đó sao? Hiên Viên Đại Đế uống một ngụm rượu, cười nhạt. Vãn bối cũng từng nghe nói trong tộc Lệ Ma. Diệp Thành khẽ nhíu mày, trầm tư chốc lát rồi trả lời. Khi anh chém giết năm tên thống soái tộc Lệ Ma trong luyện ngục vô gian, một tên trong đó để xin tha đã nói ra điều này. Ha ha, tộc Lệ Ma. Hiên Viên Đại Đế lắc đầu, trong mắt hiện lên sự khinh thường. Năm đó lúc ta ở địa cầu, tộc Lệ Ma tới từ dị giới, muốn cướp đoạt cơ duyên của địa cầu. Nhưng vua Lệ Ma của chúng bị ta chém một kiếm chạy đi, chỉ còn một đám hậu duệ ở lại địa cầu, cũng chẳng làm nên trò trống gì. Tu sĩ của tộc này tuy thông minh nhưng không suy nghĩ sâu xa, chúng nghĩ quá đơn giản. Ha ha, còn thần bảo cái gì chứ? Nếu có thần bảo thì ta và các sư tổ của ta đã lấy ra rồi, còn sợ thánh địa lăng tiêu làm gì? Không phải thần bảo sao? Diệp Thành nhíu mày. Nếu không phải thần bảo thì còn sự tồn tại khủng khiếp cỡ nào mới có thể khiến một hành tinh chết như địa cầu có linh khí khôi phục đến mức độ như vậy? Ta có thể dùng danh nghĩa tổ tiên các đời ra thề, tuyệt đối không phải bảo vật gì cả. Hiên Viên Đại Đế nghi mặt nói, vô số năm trước, hoa tộc ta đã phát hiện ra luyện ngục vô gian, ma khí dưới đất trong đó bốc lên, thậm chí hóa thành ma thú. Nếu có bảo vật thì bảo vật nào lại tà ác như vậy? Đường đường là một bảo vật do tinh hoa của một hành tinh như địa cầu bồi dưỡng ra, sao có thể là ma bảo được? Điều này, Diệp Thành cũng ngập ngừng. Anh biết Hiên Viên Đại Đế không nói dối. Nếu là khi anh vừa sống lại, anh còn tin lời mà đám người tộc Lệ Ma nói, cho rằng trên địa cầu có cất giấu thần bảo, các tộc đều vì thần bảo này mà đánh tới nỗi đầu rơi máu chảy. Nhưng giờ khi thấy những điều lạ trên đất tiên, đặc biệt là khi Ma Linh Tiên Tông nhúng tay, thì Vũ Chân Tiên xuất hiện, điều này khiến anh lờ mờ hiểu được, đây tuyệt đối không chỉ là một thần bảo cỏn con. Không nói đến những cái khác, chỉ riêng những thứ phải bỏ ra khi lập ma sát hồn thiên trận, 10 thần bảo cũng không đủ. Các chân tiên của Ma Linh Tiên Tông càng không để tâm đến một thần bảo cỏn con. Nghĩ vậy thì đằng sau địa cầu, giải ngân hà thậm chí là các hành tinh lớn đều có các môn phái lớn ở ngoại vực khống chế. Cũng chỉ có họ mới có thể dễ dàng sắp đặt bố cục mấy trăm nghìn năm. Cũng chỉ có họ mới có thể coi một hành tinh là một con cờ. Cũng chỉ có những tu sĩ hợp đạo như họ mới có thể khóa chặt thiên đạo của một hành tinh. Nói đến đây, Hiên Viên Đại Đế không khỏi cảm thán, nốc mạnh một hũ rượu lớn. Diệp Thành cúi đầu không nói. Anh muốn nói, Hiên Viên Đại Đế đã đánh giá quá cao đám người ở ngoại vực rồi. Muốn lấy đi pháp tắc thiên đạo của một hành tinh, thậm chí là vô số hành tinh trong tinh vực bị lãng quên đâu phải điều mà tu sĩ hợp đạo cỏn con có thể làm được. Cho dù là trong Ngũ Đại Tiên Tông cũng không có mấy người có thể làm được. Cũng chỉ có Ma Linh Tiên Tông tung hoành mạnh mẽ, không câu nệ thế tục, lại nghiên cứu sự rộng lớn của phạm vi mới có thể tung hoành như vậy. Phải rồi tiền bối, kiếp nạn mà người nói rốt cuộc là gì? Diệp Thành đột nhiên hỏi, đây mới là điều anh quan tâm nhất. Còn về âm mưu của những kẻ ngoại vực kia, anh chẳng buồn đoái hoài, cùng lắm thì trở về địa cầu quét sạch hết là xong. Cho dù chân tiên xuất hiện anh cũng chẳng sợ. Phải biết anh bế quan 3 năm không chỉ trị thương mà còn đẩy tu vi lên đến đỉnh cao, đồng thời tu hành mấy loại phép thần thông, loại nào cũng long trời lỡ đất, tung hoành cảnh giới nguyên anh. Muộn rồi. Hiên Viên Đại Đế thốt ra hai chữ, nếu linh khí đã khôi phục thì giờ đã muộn rồi, kết cục không thể nào cứu vãn. Lời này nghĩa là gì? Diệp Thành ngồi nghiêm chỉnh, hỏi nghiêm túc. Ta và tổ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 800, thoáng cái đã 10 năm. Ma độ chúng sinh. Diệp Thành nhíu mày. Câu nói này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ ở sâu trong địa cầu có giam cầm một đại ma đầu? Đây chẳng phải là chuyện cười sao? Địa cầu đã được sinh ra mấy tỷ năm, ma đầu nào có thể sống lâu như vậy? Tu sĩ chưa đến cảnh giới đại thừa, tu thành hoàn hảo, cho dù là tiên đế cảnh giới độ kiếp thì tuổi thọ cũng có điểm tận, khi hết tuổi thọ thì cuối cùng sẽ hóa thành cát bụi. Trừ khi. Diệp Thành nghĩ đến một khả năng, sau đó nhanh chóng lắc đầu, khả năng này quá hoang đường. Nếu là thật thì chỉ dựa vào sức mạnh của một mình thi vũ chân tiên tuyệt đối không đủ, dù là tất cả tiên tôn của Ngũ Đại Tiên Tông bắt tay cũng phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Cái giá nào mới có thể khiến tiên tôn phi thăng mạo hiểm tính mạng chứ? Diệp Thành không nghĩ ra, ít nhất thì một thần bảo cỏn con không thể nào đủ, thần La Thiên Tinh cũng không đủ. Vậy chắc chắn phải liên quan đến sự tồn vong của một tiên tông, thậm chí là cơ duyên phi thăng ngộ đạo trở thành tu sĩ cảnh giới độ kiếp mới có thể khiến họ quyết tâm như vậy. Nhưng thứ bị giam cầm ở nơi trung tâm địa cầu không phải thứ mà tôi suy đoán, cũng không phải thần bảo gì cả, mà là một thứ không tốt chút nào. Ánh mắt Diệp Thành sắc bén. Đúng vậy. Hiên Viên Đại Đế cũng nghĩ đến điều mà Diệp Thành nghĩ, từ từ gật đầu, đệ tử của môn phái lớn đó cũng nói, khi cơ duyên lớn xuất hiện, cả địa cầu sẽ sụp đổ. Nặng là cả hành tinh tan rã, chúng sinh hóa thành tro bụi, nhẹ thì đạo tắc mãi mãi bị khóa, biến thành hành tinh chết, địa cầu sẽ không bao giờ có một tu sĩ nào nữa. Nói đến đây, ánh vàng kim trong mắt Diệp Thành lóe lên, tảng đá đen phía dưới rắc một tiếng vỡ nát, nhưng anh không hề hay biết. Hiên Viên Đại Đế nói như vậy. Đó không phải là những thứ anh nhìn thấy khi vừa sống lại sao? Địa cầu hoàn toàn không có linh khí, từ đó biến thành hành tinh chết, không còn thiên đạo nữa, ngay cả thế hệ thiên tài xuất sắc như Tiêu Nghĩa Tuyệt, không có sự trợ giúp của anh thậm chí còn không thể bước vào huyền tiên, cũng chính là cảnh giới ngụy xuất khiếu. Một hành tinh biến thành hành tinh chết, linh khí cạn kiệt, mãi mãi không thể tu luyện, anh cũng gặp khá nhiều những hành tinh kiểu này trong vũ trụ. Rất nhiều hành tinh có sự sống, đã tồn tại hàng tỷ năm, do linh khí trên đó từng bị các tu sĩ hấp thu quá độ dẫn đến cạn kiệt, cuối cùng chẳng còn chút linh khí nào. Nhưng những hành tinh đó đều đã tồn tại mấy tỷ năm thậm chí là mấy chục tỷ năm. Trên đó, các nền văn minh tu tiên huy hoàng chói lọi liên tiếp được sinh ra, các bậc đại năng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thậm chí có thánh nhân sinh ra. Họ đều là nhân vật hiển hách danh chấn vũ trụ, đáng để vũ trụ khắc ghi. Nhưng địa cầu thì khác, địa cầu là một hành tinh trẻ. Nền văn minh của nó giờ còn chưa đến mấy trăm nghìn năm. Nó trẻ trung hưng thịnh đến thế, tràn đầy tinh khí đến thế, đáng lẽ còn có thể tồn tại vô số năm, bồi dưỡng ra nhiều thế hệ tu sĩ. Nhưng nếu nhìn vào lúc đó, nếu linh khí không khôi phục thì cùng lắm là 100 năm sau, linh khí trên địa cầu sẽ cạn kiệt. Đừng nói là Kim Đan Nguyên Anh, ngay cả một tu sĩ cảnh giới tu thể e là sẽ không thể nào xuất hiện nữa. Hành tinh như vậy trong vũ trụ được gọi là hành tinh ngủ say mãi mãi. Có nghĩa là, hành tinh này đã rơi vào trạng thái ngủ say. Trừ việc đôi khi dừng chân nơi đây, các tu sĩ ở đáy dưới cùng đều không muốn an cư ở đây, dù sao thì không hấp thu được chút linh khí nào. Họ không thể không hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, thậm chí lấy năng lượng từ trong đồ ăn. Một hành tinh như vậy quả là đáng buồn. Tuy cũng vẫn có khoa học kỹ thuật, nhưng mạch chính của vũ trụ suy cho cùng vẫn là tu tiên. Khoa học kỹ thuật dù mạnh đến đâu, nhưng những nền văn minh khoa học kỹ thuật siêu cấp mà Diệp Thành từng thấy ở kiếp trước không phải cũng bị một chân tiên hợp đạo dễ dàng nghiền nát sao? Những nền văn minh đó đều phát triển ở vùng hoang vu bên rìa vũ trụ suốt hàng chục triệu thậm chí là hàng trăm triệu năm mới có quy mô và thực lực như vậy. Con người trên địa cầu sau khi từ bỏ con đường tu tiên cũng phải phát triển hàng trăm triệu năm sao? Nghĩ vậy, ánh mắt anh càng lúc càng băng giá. Anh từng cho rằng địa cầu ngay từ đầu đã là một hành tinh chết với linh khí cạn kiệt, thế nên không hề để tâm. Thậm chí khi nghe nói có hành tinh đang thai nghén thần bảo, anh cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao điều này cùng lắm cũng chỉ làm địa cầu lỡ dở mấy nghìn đến mấy chục nghìn năm thôi. Nhưng giờ nghe vậy, sau khi cơ duyên lớn xuất hiện thì địa cầu nặng thì bị hủy diệt, nhẹ thì linh khí mãi mãi cạn kiệt, Diệp Thành không ngồi yên được nữa. Đằng sau chuyện này chắc chắn có Ma Linh Tiên Tông, thậm chí là Ngũ Đại Tiên Tông bắt tay, nhưng tại sao họ làm như vậy? Diệp Thành nghĩ mãi mà không hiểu được. Ma độ chúng sinh. Vì một ma đầu như thế nào mà có thể mãi mãi phong tỏa một hành tinh, ngay cả một luồng linh khí cũng không để lộ ra, thậm chí còn lập ra trận thế khủng khiếp đến như vậy, bao trùm khắp nhiều tinh vực. Cho dù là anh ở kiếp trước e là cũng không thể nào làm được chuyện này. Vốn vãn bối cho rằng khi gặp lại Ma Linh Tiên Tông, cho dù không phải bạn thì cũng chưa chắc là địch, nhưng giờ xem ra, hai. Diệp Thành ngẩng đầu, ánh mắt sâu xa. Kiếp trước anh là tiên đế duy nhất trong tinh hà, Ma Linh Tiên Tông cũng chỉ mong sao anh thừa nhận mình từng có giao hảo với họ. Mà kiếp này anh chẳng qua chỉ là một tu sĩ xuất khiếu đỉnh phong cỏn con, thậm chí nếu không kịp chứng đạo chân tiên thì có khả năng sẽ chết đi, cho dù anh chủ động tìm đến thì người ta cũng không nhận. Thế nên anh không muốn tiếp xúc với Ma Linh Tiên Tông, thậm chí là thi vũ chân tiên, nhưng anh cũng không muốn đối đầu với họ. Nhưng nếu suy đoán của anh trở thành sự thật, e là không chỉ Ma Linh Tiên Tông. Thứ mà anh phải đối mặt có thể là sự liên thủ của Ngũ Đại Tiên Tông. Nhưng tất cả những thứ này hiển nhiên lúc này Diệp Thành không thể hiểu rõ được. Anh ép tất cả cảm xúc trong lòng mình xuống, anh biết rằng khi anh quay về địa cầu, tất cả chân tướng sẽ được hé lộ. Diệp Thành lại nói chuyện tiếp với Hiên Viên Đại Đế. Hai người nói đến đạo thống của tông môn thượng cổ, nói đến khí linh của Thánh Thiên Cung, nói đến dáng vẻ hưng thịnh hiện giờ của Hoa tộc. Hai người đều cười sảng khoái, uống rượu liên tục. Trong lúc đó, Diệp Thành muốn dùng thần quyết tối cao để chém đứt xích thần trên người Hiên Viên Đại Đế, nhưng Hiên Viên Đại Đế lại mỉm cười từ chối, ông ấy mở ra huyệt tử phủ của mình cho Diệp Thành xem. Diệp Thành nhìn kỹ thì thấy, tuy nguyên anh của Hiên Viên Đại Đế đã bị xích thần khóa lại nhưng lại tỏa ra ánh sáng thần thánh rực rỡ, nó được bao phủ trong một lớp ánh sáng màu vàng kim, càng lúc càng chói lọi, cao hẳn 3 tấc. Mà hai dây xích thần màu tím đó, kể cả cột trụ bằng đồng sau lưng nó cũng đã bị Hiên Viên Đại Đế luyện hóa hơn một nửa. Nếu ông ấy luyện thêm một khoảng thời gian thì đừng nói là cột trụ màu vàng tím, ngay cả thế giới nhỏ dưới chân này cũng sẽ bị ông ấy luyện hóa. Tiền bối tài cao, vãn bối xin bội phục. Diệp Thành nói chân thành từ tận đáy lòng. Bị nhốt mấy chục nghìn năm, tu vi không giảm mà còn tăng, sắp luyện hóa được một thế giới nhỏ, kỳ tài như vậy, thảo nào thần tướng Băng Hà lại muốn giết cho bằng được. Diệp Thành biết, khi Hiên Viên Đại Đế luyện hóa thế giới này, ông ấy có thể trở thành chân tiên hợp đạo, hơn nữa không phải là kiểu ngụy hợp đạo trong giải Ngân Hà mà là chân tiên thực sự. Thế giới này gần như đã bị ta luyện hóa hoàn toàn, đưa cậu đi ra không thành vấn đề, chỉ cần tốn khoảng 10 ngày, nhưng sau khi đi ra phải cẩn thận. Hiên Viên Đại Đế trầm giọng nói, nơi này thời gian trôi qua khác với bên ngoài. Ta giúp cậu đi ra ngoài tốn 10 ngày, bên ngoài e là đã trôi qua ít nhất 10 năm. Đến lúc đó thế sự xoay vần, ta không chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Thành khẽ nhíu mày, cuối cùng gật đầu. Sau đó Hiên Viên Đại Đế bắt đầu triển khai thần lực tối cao, chuẩn bị đưa Diệp Thành đi. Sau khi đám tù nhân kia khóc lóc thảm thiết ký vô số điều khoản không bình đẳng, Diệp Thành đem theo họ đi. Cuối cùng, khi 10 ngày trôi qua, trước khi Diệp Thành chuẩn bị đi, Hiên Viên Đại Đế dường như muốn tán gẫu, liền dùng thần niệm bí mật truyền tới một câu, cẩn thận Lăng Tiêu chân tiên. Chắc chắn lão ta còn sống.